Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 670. Lần thứ nhất. Làm một cái kém chút không thể đạp vào đường tu tiên nhỏ tuyển thủ, Lâm Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, dù sao có chút quá mức xa không thể chạm. Ở trong mắt Huyền Cơ Môn, cái này tựa hồ lại là một cái quá trình tất nhiên. Bảy mạch truyền thừa không có khả năng liền như vậy gãy mất, nhưng thế hệ này chân truyền đệ tử lại nhảy nhót tưng bừng, cũng không thể rơi xuống vị trí của các nàng, lưu cho hậu nhân. Cụ thể an bài thế nào các nàng, lại trở thành một cái phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là cũng chỉ có phương pháp này nhất là hoàn thiện, bảy mạch muốn như là trăm phong đồng dạng, mở ra sơn môn, thu môn đồ khắp nơi. Ý nghĩ này rất tốt, bất quá thực hành đứng lên vẫn tương đối khó khăn. Lâm Phong đám người phương diện tu luyện không kém, nhưng dạy đệ tử khả năng còn có vấn đề, hết thảy đều còn chờ khảo sát. Không có khả năng ngay từ đầu liền hoàn toàn mở ra sơn môn tuyển nhận đại lượng đệ tử. Huyền Cơ Môn giờ phút này đang tại chiêu thu đệ tử, vừa vặn ứng cái này cảnh. Bất quá bảy mạch không cần quá nhiều đệ tử, cho nên không có an bài ngay đầu tiên, mà là đầu tiên do trăm phong gần phía trước dãy núi tuyển nhận, đến rồi ở giữa thời đoạn, mới là bảy mạch tuyển nhận. Lâm Phong sáng sớm liền bò lên đứng lên tìm hình chữ nhật cái bàn, nhét vào bảo hộ lô bên trong, liền đi tìm đại sư tỷ. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng tới, đều rất có ăn ý tại Thiên Tuyết Phong tập hợp, duy chỉ có lão tam, ngũ sư tỷ ra ngoài làm việc không đến, lục sư tỷ còn đang ngủ, đoán chừng cũng sẽ không tham dự chuyện này. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút đại gia, ánh mắt lúc này mới khóa chặt Lâm Phong nói. Chúng ta liền coi như xong tiểu sư để ngươi cho cái nào nhất phong thu đồ đệ. Lời kia vừa thốt ra, mọi người nhất thời sững sờ. Lâm Phong là tạo hóa phong chân truyền, nhưng tạo hóa phong cho tới bây giờ đều còn tại bên ngoài sóng, không biết lúc nào sẽ trở về, hắn căn bản liền không có thuộc về mình phong mạch thu đệ tử hướng chỗ nào nhét. Liễu Tiếu Tiếu lúc này vỗ vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cười hắc hắc nói. Không có việc gì, nhét vào ta Huyền Vũ Phong chính là, dù sao. Dù sao đại gia quen như vậy, quan hệ lại như vậy sắt, chính mình còn không phải liền là hắn. Điểm ấy đại gia không có ý kiến, tạm thời trước hết định như vậy. Chủ yếu bây giờ ba tòa phong mạch bên trong Thiên Tuyết Phong, Kỳ Môn Phong đều là thuộc về tương đối nghèo loại kia. Còn là Huyền Vũ Phong thở mạnh. Dứt khoát liền trong đó xử lý cái học đường được rồi, một người giúp một tòa tiểu cung điện treo tấm bảng quyền làm địa bàn của mình. Chiêu thu đệ tử, đừng nói Lâm Phong, những người khác là lần đầu tiên. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ đều chịu khổ cực phu nghiên cứu một phen, không muốn lần thứ nhất liền chiêu một chút hố hàng đệ tử tới, không cầu tư chất xuất sắc, tối thiểu cũng không cần quá đần. Dịch Thiên Tuyết ngược lại không có phiền toái như vậy. Nàng chỉ cần nhìn xem thuận mắt liền tốt. Bất quá muốn nàng nhìn xem thuận mắt có chút khó, dù sao Thiên Tuyết Phong đến bây giờ thêm lên đều chỉ có 4 người. Đến rồi Huyền Cơ Môn Sơn Môn trước đó. Đến đây tham gia đệ tử tuyển chọn rất nhiều người, cơ hồ nhìn không ngã cuối cùng, đây là phía trước đã chạy tới, đằng sau còn có một bộ phận lớn người đoán chừng còn tại trên đường. Phỏng đoán cẩn thận, hẳn là cũng có mấy chục vạn đợt người. Trăm phong thứ tự gần phía trước phong mạch đã chọn lựa một bộ phận đệ tử, bây giờ là thứ tự dựa vào bên trong trăm phong đang chọn tuyển, cho dù là như thế, chiến trận này cũng so đồng dạng tiên môn phải lớn hơn nhiều. Huyền Cơ Môn tuyển chọn đệ tử cần thời gian rất lâu, nhân số cụ thể không có kết luận. Lấy Huyền Cơ Môn bao dung lực, dù là duy nhất một lần tuyển nhận mấy chục vạn đều được, nhưng cũng phải có đầy đủ nhân tuyển hợp cách mới được. Tuyển chọn đệ tử, nếu là tư chất, nếu như có cái gì năng khiếu hoặc là không đồng nhất địa phương, cũng có thể đặc biệt thu nhập tiến đến quy củ này là những năm gần đây sửa đổi. Lâm Phong đám người không có tụ cùng một chỗ, mà là tách ra hành động, đều tự trước người triển khai một cái bàn, mình ngồi ở trên ghế, chờ đợi lấy đệ tử đến đây. Thông qua tư chất khảo nghiệm đệ tử, sẽ đến đây tất cả đỉnh núi báo danh, dựa theo chính mình mục đích quyết định đầu nhập kia nhất phong. Đương nhiên kết quả cuối cùng không phải bọn hắn có thể can thiệp, rất có thể tại khảo hạch trên đường bởi vì một chút năng khiếu đừng hiện bị phân phối đến thích hợp phong mạch bên trong. Trăm phong bên trong, cho dù là thứ một trăm phong đều không tầm thường tiên môn có thể so sánh với. Thế gian này tu luyện cũng không phải càng mạnh càng bá đạo càng tốt, đầu tiên là muốn thích hợp tự thân dương, dạng này mới có thể hoàn toàn kích tiềm lực của mình. Sư phụ đưa vào môn tu hành dựa vào người, huyền cơ môn không chỉ trăm phong phạm vi, chỉ cần đầy đủ xuất sắc, còn có ngọn núi các loại tài nguyên có thể thu hoạch. Đại đạo không mê, tinh hà không ngã, hai trong các cũng có vô số truyền thừa, có rất nhiều biện pháp đạt được cao cấp truyền thừa, cho nên nếu là chính mình có đầy đủ thực lực. Các đại phong mạch chỗ ghi danh đều mười phần nóng này, duy chỉ có Lâm Phong đám người nơi này có chút xấu hổ. Không người đến, có phải hay không là bởi vì không có người biết ta là cái nào nhất phong? Lâm Phong suy nghĩ đến, nhóm người mình danh khí coi như lớn, không có lý do một cái hứng thú người đều vô dụng. Cái khác phong mạch vị trí đều là cố định, nhiều năm như vậy đã là cái biển chữ vàng, duy chỉ có Lâm Phong đám người là lần đầu tiên đến. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức lấy ra giấy bút. Siêu siêu vẹo vẹo viết lên tạo hóa phong nhận người vài cái chữ to, sau đó rút cây trường thương cắm trên mặt đất, đem trang giấy treo đứng lên. Hơn nửa ngày công phu thế mà còn là không có người tới, tình huống này liền lung túng. Nhị sư tỷ các nàng bên kia tình huống như thế nào? Lâm Phong suy nghĩ một lát, dứt khoát thu hồi đương ra, đứng dậy đi tìm cách khác sư tỷ. Trước hết nhất nhìn thấy là đại sư tỷ. Nàng trước bàn bày đầy các loại bánh ngọt đồ ăn vặt trước người xếp đầy người, đều là ngưỡng mộ đại sư tỷ người, biết được Thiên Tuyết Phong thu đồ tin tức, nhao nhao từ bỏ phía trước dự định chạy tới nơi này xếp hàng. Dưới một cái, Dịch Thiên Tuyết ăn lấy bánh ngọt quan sát một chút người trước mắt, không khỏi lắc đầu. Người này lập tức nhục chí, ủ rũ cúi đầu rời đi, đến cuối cùng đều không có hiểu rõ chính mình vì cái gì không hợp cách. Hắn rõ ràng không phải cái thứ nhất, đằng sau lục tục có người đuổi theo, đều là đầu óc mơ hồ bộ dáng, có thể trở ngại Dịch Thiên Tuyết kia băng lãnh khí chất, căn bản không ai dám hỏi. Mấy cái tiểu nữ hài bị đại sư tỷ từ bỏ về sau, cũng nhìn không được khóc đứng lên. Mấy tiểu tử kia tập hợp một chỗ lẫn nhau an ủi, nhìn lên tới đều để cho người ta có chút không đành lòng, hết lần này tới lần khác đại sư tỷ không có một chút cảm giác. Ô ô, ta thật là sùng bái Dịch Thiên Tuyết, ta tư chất cũng không kém nha, có thể nàng vì cái gì không thu ta nha. Ta cũng là a, ta hiện tại liền muốn bái nhập Thiên Tuyết Phong. Không ít người đều không hiểu, có thu hay không ngươi cũng phải có cái đạo lý có thể nói, là tư chất không được. Còn chưa đủ xinh đẹp, không đủ đẹp trai, coi như muốn người chết, đều phải chết cái minh bạch đi. Lâm Phong xách ghế. Nhu Thuận ngồi tại Dịch Thiên Tuyết bên cạnh, cầm lấy một cái bánh ngọt cho nàng đút qua. Trước mặt nhiều người như vậy, Dịch Thiên Tuyết cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, trực tiếp há miệng cắn. Đại sư tỷ, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi tuyển người đều là cái gì tiêu chuẩn nha? Lâm Phong rất hiếu kỳ. Dịch Thiên Tuyết nhíu mày, giống như tại dùng lực suy nghĩ, nửa ngày mới lên tiếng. Hẳn là nhìn xem thuận mắt là được rồi đi. Lâm Phong đã hiểu nhẹ gật đầu, cái này tuyển pháp đơn giản bạo lực. Phía trước sắp xếp trường long người cũng làm minh bạch, bất quá sau một lát lại hồ đồ đứng dậy. Nhìn xem thuận mắt. Như thế nào mới có thể tính thuận mắt, phía trước có anh tuấn, đáng yêu, xinh đẹp, khôi ngô. Cơ hồ đã bao hàm hết thảy chủng loại, nhưng chính là không có một người hợp cách a. Xếp tại người phía sau có chút mộng bức. Tiêu chuẩn này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng có chút quá khó khăn. Cáo biệt đại sư tỷ, Lâm Phong đi thêm về phía trước chạy, là tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ khu vực. Nàng bên này không giống như là tiên môn tuyển đồ, cũng có chút giống là tại chợ bán thức ăn mua thức ăn, hò hét ầm ĩ. Lâm Phong hiếu kỳ tiến tới nghe lén đứng lên. Phí báo danh một viên tam phẩm linh thạch. Chưa nghe nói qua báo danh còn muốn giao nộp nha. Ngươi là hầu tử mời tới đòn khiêng tinh có phải hay không, ta thu đồ đệ, ta quy định muốn giao nộp, chẳng lẽ còn có vấn đề? Lâm Nhược Vũ không phục cùng đối phương dối đứng lên. Ở trên người nàng, rất khó tìm đến thuộc về tiên nhân kiêu ngạo, có chỉ là một thân rễ cỏ khí tức. Thực sự rất khó coi nàng là thành tiên người trong môn, cho tới đám người tổng cái kia đòn khiêng tinh, lại có lá gan cùng với nàng nhao nhao lên đỡ đến. Lâm Nhược Vũ cũng không phải ăn chay, tay áo một sắn, liền cùng hắn đầu lên miệng đến, khiến cho chung quanh không ít người vây quanh, nàng lại thừa cơ đánh một đợt quảng cáo. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lâm Phong không có đi qua, không phải bị tứ sư tỷ bắt lấy, khẳng định sẽ để cho mình đi cãi nhau, nàng đi đánh quảng cáo chiêu thu đệ tử, nghiêm túc như vậy nghiêm chỉnh sự tình, sưởng sốt bị nàng làm cho thành bộ dáng như vậy, Lâm Phong cũng là chịu phục. Tìm tới tìm lui, Lâm Phong đều không tìm được nhị sư tỷ cái bóng. Nhị sư tỷ đâu? Lâm Phong làm chừng mắt. Bất quá nàng xưa nay cũng sẽ gây sự, hy vọng không phải bị Huyền Cơ môn cao tầng nắm trở về chiều sâu giáo dục về sau lại phóng xuất. Đổi cách địa phương, Lâm Phong liền bày quầy bán hàng, lại bắt đầu chiêu thu đệ tử. Lần này tuyển cách phong thủy bảo địa, Lâm Phong quầy hàng lại có thể có người bắt đầu hỏi thăm đứng lên. Mời. Xin hỏi, ngươi là Lâm Phong sư huynh sao? Trước người một cái tiểu nữ hài, nhu nhu nhược nhược, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, rất là phù hợp Lâm Phong thẩm mỹ quan. Lâm Phong nghiêm chỉnh gật đầu nói. Là ta. A, cho ta ký cái tên có được hay không? Thiếu nữ này thét lên đứng lên. Lâm Phong cũng không khách khí. Siêu siêu vẹo vẹo viết lên tên của mình, thiếu nữ này mắt nổi đom đóm nói. Lâm Phong sư huyên chữ tốt có cá tính à. Nàng ngược lại không có cảm thấy khó coi, thuần túy là coi là Lâm Phong đang theo đuổi cá tính, không khỏi để Lâm Phong cảm thán đứng lên, nhiều thuần phác hài tử nha. Không ngừng có người tới hỏi thăm, Lâm Phong suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Nam không thu, tuổi tác lớn không thu, không xinh đẹp không thu. Cái này kỳ quái quy củ để cho người ta trợn mắt hốc mồm, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ, dứt khoát liền nói chính mình chỉ lấy xinh đẹp tiểu nữ hài được rồi, khó trách bên ngoài thịnh truyền bên cạnh hắn tất cả đều là tiểu lô ly. Không bao lâu công phu, Lâm Phong còn chưa thu được đệ tử thích hợp, liếu tiếu tiếu tìm đến cửa. Tản đi, tạo hóa phong người đã thu đầy, hiện tại bắt đầu Huyền Vũ Phong thu người. Liễu tiếu tiếu tùy tiện xông lại trực tiếp một cước gạt ngã Lâm Phong chiêu bài chen vào chính mình kim quang kia lòe lòe Huyền Vũ Phong chiêu bài. Ánh nắng vừa chiếu rọi một cái xuống tới chiêu bài kia dị thường dễ thấy, làm cho người mở mắt không ra. Nhị sư tỷ, ta chả không có chiêu đến đệ tử đâu. Lâm Phong kháng nghị đứng lên. Liễu tiếu tiếu nghiêng ngắm hắn đồng dạng, hung ác nói. Ngươi có Nguyệt Nhi, Dạ Nhi, tiểu trùng, tiểu đại lão liền coi như xong còn thu nhiều như vậy tiểu hài tử làm gì? Không đúng, Nguyệt Nhi các nàng coi như xong tiểu đại lão tính cách nào ra? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. Yêu thâm trầm không tật xấu. Liễu tiếu tiếu trợn trắng mắt, có chút ăn dấm, khẽ nói. Trong lòng ngươi minh bạch. Lâm Phong có khổ khó nói, trong lòng mình đương nhiên minh bạch. Cái kia tinh trùng lên não không biết ngày đêm nhớ chính mình, nếu là lần sau nàng lại có cơ hội trốn tới. Dù là giữa song phương cách mấy triệu, mấy ngàn vạn km, nàng đều sẽ trước tiên đi tìm đến. Đây thật là yêu thâm trầm, không tật xấu. Huyền Vũ Phong nhận người tuyệt đối có thể xưng thịnh thế, nhị sư tỷ bản nhân chính là không ít người truy đuổi mục tiêu, nam nhân nghĩ muốn có được như vậy một cái nữ nhân đưa nàng xem như thần tượng đến sùng bái. Lâm Phong tiểu phen hâm mộ qua trong giây lát liền ngã qua. Đem ký tên trang giấy cất vào đến, gia nhập điên cuồng trong đội ngũ. Khù khù khù. Nơi xa truyền đến vài tiếng ho khan có chút cố tình làm. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, một vị lão nhân mang theo tiếu dung nhìn xem bên này, bộ dáng rất ôn hòa, nhưng Lâm Phong cảm giác hắn tu vi không yếu, hơn nữa trên người có cỗ khí thế không giận mà uy. Nhị sư tỷ, ngươi đây là làm gì rồi? Lâm Phong kinh hãi tiến tới, hỏi thăm đứng lên. Liễu tiếu tiếu bất đắc dĩ mở ra hai tay nói. Bắt đầu tràng diện có chút quá bốc lửa, kém chút nháo ra chuyện tình đến, bây giờ ta bị người cho tập trung vào. Nóng này tuyệt đối không giả. Trước mắt sầm rộ, so với Trăm Phong cũng còn muốn cuồng bạo một chút, mấu chốt trong này nhân viên rất tạp, có thực tình nghĩ muốn bái sư, cũng có tới xem một chút thần tượng. Không có cái gì tổ chức tính, một khi loạn đứng lên chính là người giẫm người, sơn môn đều dung không được. Đại gia không nên vọng động, hảo hảo xếp hàng, không phải ta sẽ bị sư môn triệu hồi đi tựa như vừa rồi đồng dạng. Liễu Tiếu Tiếu âm thanh truyền khắp bốn phía, lúc này mới trấn an đám người. Vừa rồi chính là như thế, Liễu Tiếu Tiếu đột nhiên rời đi, hại bọn hắn đã mất đi mục tiêu, nguyên lai là không nắm được tràng diện cho nên mới bị khẩn cấp triệu hồi đi. Đám người có thứ tự xếp hàng ngũ, Lâm Phong ngay tại một bên trợ thủ. Tại hạ không thụ. Liễu Tiếu Tiếu còn không có lên tiếng, Lâm Phong trước lên tiếng. Liễu Tiếu Tiếu chừng mắt liếc hắn một cái nói. Vì sao? Dáng dấp cùng cái tiểu bạc kiểm dễ dàng dẫn phát hiểu lầm. Lâm Phong xoay qua đầu trong miệng hừ hừ nói. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên che miệng cười khẽ, tiểu hỗn đàn đây coi như là ăn dấm đi, tuyệt đối là ăn dấm. Khó được gặp hắn bộ dáng như vậy, trong lòng quái hưởng thụ. Không thụ. Không thụ. Không thụ. Cô bé này tư chất không tệ, nhị sư tỷ ngươi vì cái gì không thụ? Lâm Phong ngây ngẩn cả người. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày nói. Ngươi cứ nói đi. Lâm Phong đầu co rụt lại, cảm giác hai người lại về tới nguyên điểm. Lâm Phong nghĩ muốn tuyển nhận mấy cái hồ ly tinh, nhị sư tỷ chủ trương dùng ngưu yêu tình huống trước mắt, vẻ ngoài mục đích thay đổi, nhưng bản chất không thay đổi. Lâm Phong xem như hiểu rõ, chính mình không chịu để nhị sư tỷ chiêu nam đệ tử, nàng không chịu để cho mình thu nữ đệ tử, cái này sợ là không thể đồng ý. Lâm Phong trầm mặt một lát, mới hô. Phân ba đội đi, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. Đám người động rất nhanh, nhưng cuối cùng chỉ bài xuất hai đầu đội ngũ. Ai, không có bất nam bất nữ nha. Lâm Phong thở dài. Cả ngày thời gian thu đồ nhìn lên tới dễ dàng, trên thực tế thao tác đứng lên dị thường khó khăn. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong tới bên này không ít tư chất không tệ, nhưng bởi vì hai người đối nghịch toàn bộ bị từ bỏ. Những người kia cũng thật bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể dẫn thân vào Trăm Phong, bị Trăm Phong thu làm môn hạ. Bận bịu hợp nhất trời, xem như bạch mang, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu thu hồi quầy hàng, liền đi tìm những người khác, hôm nay tạm thời chuẩn bị đi trở về, ngày mai lại đến xem một chút đi. Đi vào tứ sư tỷ vị trí, nàng một bộ cá ướp muối bộ dáng ủ rũ cúi đầu ngồi tại trên ghế. Hai tay chống cái đầu, cảm giác cả người đều đốt cháy hầu như không còn. Nàng trước đây trước gian hàng còn là rất nhiều người, này lại đã một cái cũng bị mất. Thế nào? Liễu Tiếu Tiếu bốn phía nhìn một chút, lúc này mới hỏi thăm đứng lên. Lâm Nhược Vũ thở dài nói. Bị cao tầng dạy dỗ, nói là ta loạn thu phí không làm việc, không cho phép ta thu đồ. Lâm Phong im lặng nhìn nàng một cái. Liền ngươi làm như vậy, bị cấm là bình thường sự tình. Giật giật y phục của nàng, Lâm Nhược Vũ lúc này mới nâng lên đầu, Lâm Phong chiêu hô nàng cùng theo rời đi, nàng cũng tiện tay thu hồi đồ vật, nhét vào bảo hộ lô bên trong, liền đi theo Lâm Phong phía sau cái mông. Đại sư tỷ bên này tình huống còn không kém, sau lưng vậy mà đứng đấy một cái tiểu nữ hài, 16 tuổi tả hữu, tính không được nhìn rất đẹp. Nhưng là gương mặt bên trên có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, giờ phút này khuôn mặt đã đỏ thấu. Đại khái là đại sư tỷ phía trước quá nhiều người, nàng đứng sau lưng đại sư tỷ, không quen bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Đại sư tỷ, ngươi thu được thích hợp đồ đệ. Lâm Phong giật mình không thôi. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói. Ừ, ta nhìn nàng vẫn còn tương đối thuận mắt. Cả ngày công phu trước người nàng tối thiểu có mấy ngàn người đi qua, có thể có một cái thuận mắt, đã coi như là cực tốt tình huống. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên cau mày, điều này sao thu người nữ đệ tử, tuy nói không tính thật xinh đẹp, nhưng cũng xem như có chút đặc sắc, vạn nhất tiểu hỗn đàn tâm động làm sao bây giờ. Bận biểu hợp một hồi, đại sư tỷ cũng thu hồi đồ vật, đám người cùng một chỗ trở về Tiên Tuyết Phong. Đại sư tỷ nghĩ muốn mang theo chính mình tiểu đồ để ngự kiếm phi hành, nhưng bị Lâm Phong lập tức cho ngăn trở, sợ lại giày vò đi ra một cái sợ độ cao nhỏ tuyển thủ. Lâm Phong vốn định mang nàng phi hành, nhưng nhị sư tỷ lại không chịu. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ còn ở bên cạnh nói giúp vào. Ra phượng xa, dùng phượng xa mang bọn ta trở về đi. Nhị sư tỷ không trung lầu tắc quá tao bao, mỗi lần phi hành đều là tiêu hao cửu phẩm linh thạch, có thể không cần cũng không cần sử dụng, còn là phượng xa tương đối tốt, bốn đầu long mã nuôi dưỡng ở huyền cơ môn, vận dụng đứng lên cũng thuận tiện. Đám người tiến vào phượng xa bên trong, Liễu Tiếu Tiếu cố ý đem Lâm Phong cùng tiểu cô nương cho tách rời ra chút. Lâm Phong im lặng nhìn nàng một cách nói. Nhị sư tỷ, ngươi đây là coi ta là sói tại đề phòng nha. Dung mạo ngươi quá hung, không nên đem người ta hù dọa. Liễu Tiếu Tiếu cười hắc hắc, chưa quên bẩn thỉu một chút Lâm Phong. Liên tiếp thời gian vài ngày, tuy nói Lâm Phong đám người mỗi ngày đều đi, nhưng cũng nên bị chính mình làm ra một chút ngoài ý muốn, dẫn đến không thu được thích hợp đồ đệ. Đến cuối cùng, liền ngay cả tứ sư tỷ đều dự định từ bỏ. Nàng thu một lần phí, liền sẽ bị huyền cơ môn cao tầng tịch thu một lần, mỗi ngày đều tại ra không công, cảm giác toàn bộ thành huyền cơ môn kinh phí quá bị thua thiệt. Huyền Vũ Phong bên trong, đám người vây quanh tên này gọi Thiến Thiến tiểu nữ hài đảo quanh. Làm sao bây giờ, liền một cái tiểu đồ đệ nha. Liễu Tiếu Tiếu đầu có chút lớn. Dịch Thiên Tuyết nghĩ nghĩ nói, cùng một chỗ dạy nàng đi. Liễu Tiếu Tiếu mí mắt giựt một cái, luôn cảm thấy đại sư tỷ gần nhất một đoạn thời gian rất dài, đều khá là yêu thích cùng một chỗ cái từ ngữ này, hy vọng nàng chỉ là bộc tuyệt. Tiểu cô nương bị Lâm Phong đám người vây quanh ở bên trong, nước mắt sách tại vành mắt bên trong đà chuyển chuyển, còn kém rơi xuống. Áp lực quá lớn, làm bảy mạch cái thứ nhất thu vào tới tiểu đồ đệ, nàng muốn tiếp nhận áp lực có thể nghĩ. Lâm Phong đám người đơn giản đối nàng ký thác kỳ vọng. Ta muốn dạy nàng cử thế vô song kiếm pháp. Ta muốn dạy nàng không thể phá vỡ phòng ngự chi đạo. Ta muốn để ngươi tinh thông trận pháp. Ta đến dạy ngươi làm đồ ăn. Suy nghĩ chính mình không có gì có thể lấy cầm ra đồ vật, rất nhiều thứ đều là che giấu. Lâm Phong cũng ở bên trong nổi lên ngâm. Đi đi đi, không nên ở chỗ này mù quấy rối. Dịch Thiên Tuyết đám người nhao nhao đưa tay, đem Lâm Phong đẩy đi ra vòng quan hệ. Cái thứ nhất tiểu đồ đệ đương nhiên muốn từ các nàng đến dùng tâm dạy bảo. Loại chuyện này trước lạ sau quen, hoàn toàn có thể cầm tên đồ đệ này đến luyện tay một chút. Nếu là Thiến Thiến tiểu cô nương biết các nàng suy nghĩ kia treo ở trong hốc mắt nước mắt, đoán chừng liền muốn chảy xuống. Bảy mạch thu đồ, đó là cái sự kiện lớn, toàn bộ huyền cơ môn đều oanh động đứng lên. Ảnh hưởng rất lớn, bởi vì điều này đại biểu về sau có thể sẽ không lại có chân truyền đệ tử, cũng tuyệt rất nhiều người cố gắng tranh thủ bảy mạch truyền thừa tín niệm. Cũng không ít người cảm khái đứng lên. Tỷ như Túng Hoành Phong Kim Đan cao thủ vân vân, năm đó còn cùng Dịch Thiên Tuyết ở vào cùng một cảnh giới, bây giờ cũng đã bị quăng xuống quá xa, vớ ngựa cũng không đuổi kịp. Cùng một thời đại đệ tử, người khác đều thu đồ đệ, chính mình còn tại làm đồ đệ, đây quả thực sắp để bọn hắn không mặt mũi thấy người. Muốn hay không biến thái như vậy à? Không ít cùng thời đại đệ tử cảm thán đứng lên. Làm bảy mạch cái thứ nhất tiểu đồ đệ, Âu Thiến Thiến là rất thù chú ý, may mắn nàng ở tại Huyền Vũ Phong, mà người bình thường không dám đi Huyền Vũ Phong nháo sự, không phải sớm đã bị người nhìn cái út sấp. Ngoại giới áp lực không dùng qua độ chú ý, tu luyện là thuộc về mình sự tình, chính mình tận lực là đủ. Lâm Nhược Vũ khách mời nhân sinh đạo sư ở một bên chú ý tiểu cô nương thể xác tinh thần khỏe mạnh. Đại sư tỷ truyền cho nàng kiếm pháp, nhị sư tỷ truyền cho nàng quyền pháp, cùng với bộ phận đoán thể phương pháp, tranh thủ muốn đem nàng bồi dưỡng thành toàn diện nhỏ tuyển thủ, như là Lâm Phong như vậy. Cầm kiếm có thể chơi kiếm pháp đao pháp, ném đi kiếm có thể chơi quyền pháp thối pháp, toàn bộ phương vị không góc chết, các loại đồ vật đều biết, tuy nói đại bộ phận đồ vật cũng không tính là tinh. Sáng sớm muốn chuyên chú tu luyện, nhàn liền có thể làm đồ ăn, tuyệt đối không nên xem thường làm đồ ăn môn công phu này, ta có thể có hôm nay toàn bộ nhờ một thân trù nghệ. Lâm Phong ngẫu nhiên tận dụng mọi thứ chạy tới tham gia náo nhiệt. Liễu Tiếu Tiếu phá lệ chú ý Lâm Phong, mỗi làm phát hiện Lâm Phong tiếp xúc tiểu cô nương, lập tức liền đến phát hỏa đuổi theo chính là một trận dồn sức đánh. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, ta không phải liền là dạy người học cách làm đồ ăn mà thôi, đến mức cái dạng này sao? Huyền cơ môn thời gian bình thản bên trong nhưng lại có chút có thú vị, để cho người ta mười phần hưởng thụ. Ngay tại Dịch Thiên Tuyết đám người bề bộn nhiều việc dạy bảo đồ để thời điểm, Lăng Vi truyền đến tin tức. Ngũ sư tỷ để cho ta đi hỗ trợ. Lâm Phong sững sờ. Chân truyền thân phận không tầm thường, tuy nói không biết nàng cụ thể làm gì đi, nhưng lấy Lâm Phong thông minh tài trí đến phỏng đoán, nàng tuyệt đối không phải đi chiến đấu, hẳn là đi rèn đúc pháp bảo. Có thể rèn đúc pháp bảo việc này, chính mình cũng không xen tay vào được nha. Không hư tử trưởng lão không có quản nhiều như vậy, kéo lấy Lâm Phong liền chạy, đã thực hiện cùng Liễu Tiếu Tiếu các nàng đánh tốt chiêu hô. Huyền cơ môn một chỗ che giấu nơi tiến vào phía trước, dù là lấy Lâm Phong thân phận đều muốn bị che đậy hết thảy cảm giác, mới có thể thuận lợi đi vào, đây coi như là huyền cơ môn một lớn nổi tình chỗ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cáp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. Tâm thành tắc linh. Từ không hư tử trưởng lão mang vào trong nháy mắt, Lâm Phong toàn bộ cũng cảm giác được một cỗ dư thừa linh khí tốt thẳng vào mặt. Huyền cơ môn 108 đầu linh căn đã thuộc về cực phẩm bên trong cực phẩm, chỉ cần hợp lý sử dụng, mấy triệu năm sợ là cũng sẽ không khô héo. Nhưng nơi này khác biệt, thật giống như đem chính mình thoáng cái nhét vào linh mạch bên trong đồng dạng, vô số linh khí tùy ý Lâm Phong tùy ý lấy hay bỏ, không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Không hư tử trưởng lão bỗng nhiên kinh hô một tiếng, từ một bước vào nơi này, hắn liền cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, đây là ngày xưa chưa từng xuất hiện tình huống. Nhị phẩm kiếp tiên cảnh giới đã có thể xưng người mạnh nhất hàng ngũ này. Lại như cũ không có mang đến cho hắn bất luận cái gì bảo hộ, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Lâm Phong vừa định lên tiếng, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đem chính mình cho bao quanh bao lại. Cái dù gì? Lâm Phong phấn khởi một quyền đập tới, mạnh mẽ lực đạo, như là đá chìm đáy biển đồng dạng kích không nổi một tia gợn sóng. Lâm Phong trong lòng vừa sốt ruột, trong chốc lát sử dụng ra tự thân sở hữu có thể vận dụng thủ đoạn. Không ngừng oanh kích bốn phía, có thể tầng này thật mỏng cái lồng, không chút nào không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một tơ một hào cũng không có đồng dao. Lâm Phong có chút mộng bức, khuôn mặt dán tại cái lồng bên trong cố gắng hướng ra phía ngoài nhìn sang. Không hư tử trưởng lão, ngươi ngược lại là mau cứu ta à. Lâm Phong lớn tiếng xin giúp đỡ đứng lên. Không mang theo người như ngươi, dẫn người tiến đến. Lại không cho người ta đánh cái chiêu hô để cho mình có điểm tâm lý chuẩn bị, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Không hư tử trưởng lão một ngụm lão huyết phun ra ngoài, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Phong, không phải hắn không xuất thủ cứu viện, mà là biến hóa này quá đột ngột, rất cổ quái, hắn căn bản không phải đối thủ. Chuyện gì xảy ra, nơi này mấy chục ngàn năm đều chưa từng sinh ra vấn đề, vì cái gì tiểu tử này vừa đến liền kinh khởi như vậy biến hóa. Chẳng lẽ hắn thực sự là. Không hư tử trưởng lão những mày. Hắn nhớ tới Lâm Phong cầm tạo hóa phong truyền thừa thời điểm tình huống. Vốn nên từ môn chủ thao túng tạo hóa phong truyền thừa đột ngột xuất hiện ngoài ý muốn có siêu cấp cao thủ xuất thủ. Tư hư thực thực nỗ lực lớn lao đại giới theo dòng sông thời gian mà xuống từ thượng tổ can thiệp hiện tại. Dẫn đến tạo hóa phong truyền thừa có chỗ gì biến. Phát sinh đám người nói không rõ biến hóa. Môn chủ phỏng đoán cái kia hẳn là huyền cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân xuất thủ. Dù sao tạo hóa phong truyền thừa vốn là hắn thiết lập, cho nên mới sẽ có biện pháp can thiệp. Nhưng hắn động cơ ai cũng không cách nào tưởng tượng bởi vì cái này cần nỗ lực quá khốc liệt đại giới. Huyền cơ môn tổ đàn là lão tổ Lục Tiêu Vân lưu lại có thể xưng huyền cơ môn mạnh nhất nội tình. Chỉ là ai cũng không biết chỗ này cụ thể tác dụng, lơ lửng núi cao, tứ phương tế đàn, hàm ẩn rất nhiều che giấu. Huyền cơ môn chỉ biết là chỗ này bí cảnh có thể tăng cường kiếp tiên lực lượng, gia tăng vượt qua kiếp tiên chân kiếp lực lượng, cái khác hoàn toàn không biết. Đây cũng là huyền cơ môn kiếp tiên cảnh giới số lượng cùng với cảnh giới yếu lược hơi cao hơn cái khác mấy đại tiên môn nguyên nhân. Thủy Lam sắc cái lồng bao lại Lâm Phong, làm hắn tại toàn bộ bên trong tiểu thế giới du đãng từ trên hướng xuống, đây là rất đơn giản một cái tiểu thế giới, ngoại trừ trung tâm phạm vi lơ lửng núi cao, cái khác đều hơi có vẻ bình thường. Nhưng chính là như vậy một chỗ, vậy mà để Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Luôn cảm thấy nơi này không hiểu quen thuộc, thật giống như ta tới qua. Lâm Phong nghi hoặc đứng lên. Nhất là ngẩng đầu nhìn hướng kia lơ lửng núi cao về sau, Lâm Phong càng là tùy tâm ngọn nguồn sinh ra một tia cảm giác cổ quái. Lơ đãng, Lâm Phong hai mắt lại bị nước mắt ướt nhẹp, không bị khống chế lưu lại nước mắt, cái này quá mức cổ quái. Lâm Phong lực khống chế vô cùng tốt, cơ hồ không khóc qua, giờ phút này lại áp chế không nổi. Trong nội tâm có một loại rất là hoài niệm cảm giác diễn sinh, nhưng lại để cho người ta nhìn không thấu. Không hư tử trưởng lão ở phía dưới nhìn xem Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bí cảnh sinh ra kỳ dị biến hóa, mang theo Lâm Phong ngắm cảnh du lịch thì cũng thôi đi, tiểu tử này khóc cái gì, rất cổ quái. Động tĩnh như vậy, liền ngay cả chờ ở tế đàn phủ cận Lăng Vi cũng kinh động đến. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, lập tức phát hiện Lâm Phong tồn tại, không khỏi hiếu kỳ hô. Tiểu sư đệ, ngươi ở phía trên làm gì? Nàng tu vi không bằng không hư tử trưởng lão, mắt thấy Lâm Phong ở phía trên gào khóc, nàng còn có chút không thể tin được, cố ý rủi rủi con mắt, cố gắng nhìn sang, mới xem như xác định chính mình thấy không phải hư. Ta cũng không biết, chính là đột nhiên muốn khóc. Lâm Phong một bên lau nước mắt, âm thanh khàn khàn hô đứng lên. Qua gần nửa ngày công phu, cuối cùng là đem toàn bộ bí cảnh du lịch xong, cố lực lượng này mới mang theo Lâm Phong đáp xuống tế đàn phủ cận. Không hư tử trưởng lão thân hình lói lên, vọt thẳng đi qua, đột nhiên quét mắt Lâm Phong một vòng, phát giác được hắn bình yên vô sự về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trong lòng nghi hoặc, làm sao cũng tản ra không ra. Vì cái gì một mực không có động tĩnh bí cảnh, lại bởi vì Lâm Phong đến mà sinh ra loại biến hóa này. Chuyện này khẳng định là phải sớm điểm thông chi những người khác cùng một chỗ suy tính phương diện này vấn đề mới được. Lăng Vi không nghĩ nhiều, tùy tiện vỗ vỗ Lâm Phong bả vai nói. Ta tới thời điểm quả thực bị khiếp sợ, nửa ngày cũng không thể di động thân thể, ngươi sẽ khóc có thể là tùy từng người mà khác nhau đi. Nói xong, nàng cố ý ngẩng đầu nhìn tòa kia lơ lửng sơn phong cảm thán nói. Vô luận nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy thật là đồ sộ, hơn nữa ngọn núi này cho người ta một loại cảm giác thật kỳ diệu. Lâm Phong gật đầu nói. Ta cảm giác có dùng không hết linh khí tại từ bên trong tiết lộ ra ngoài, hơn nữa cái này linh khí mười phần tinh thuần, thậm chí không ngước căn cũng không sánh bằng cái này, có chút bất khả tư nghị. Huyền cơ môn thiên địa linh căn không thể coi thường. Đồng dạng linh căn có thể tăng lên người gấp 3-4 lần tốc độ tu luyện, mà thiên địa căn có thể đạt đến 7-8 lần tả hữu, nhưng ngọn núi này liền kinh khủng. Lâm Phong cảm giác được, sợ là có thể tăng lên 20 mấy lần tốc độ. Điều này đại biểu một cách bảo thủ cần trăm năm mới có thể ngưng tụ kim đan tu sĩ, chỉ cần tại cái này loại tốc độ xuống tu hành, ngưng tụ kim đan thời gian sẽ trọn vẹn rút ngắn gấp 5 lần, chỉ cần 20 năm tả hữu là đủ. Đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận mà thôi, thực tế tu luyện có lẽ sẽ càng nhanh, có lẽ sẽ chậm hơn. Ngũ sư tỷ, ngươi gọi ta tới làm cái gì? Lâm Phong hết sức tò mò, ngũ sư tỷ ở chỗ này có thể luyện chế pháp bảo gì? Lăng Vi đưa tay chỉ tòa kia trôi nổi sơn phong nói. Còn nhớ rõ thông thiên đạo không? Huyền cơ môn nghĩ muốn đem ngọn núi này chế tạo thành thông thiên đạo. Lâm Phong giật mình, vấn đề này quá mức bất khả tư nghị, bận biểu nhìn đồng dạng không hư tử, cái sau nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận Lăng Vi thuyết pháp. Đây càng để cho người ta khó có thể tin. Lăng Vi tiếp tục nói. Thông thiên đạo nguyên lý chúng ta tạm thời chỉ là phỏng đoán, nhưng nếu như đơn thuần chất liệu, ngọn núi này, hoàn toàn chính xác hẳn là có thể đạt đến loại cảnh giới đó, có thể vấn đề theo sát lấy cũng tới. Không luyện hóa được đi. Lâm Phong không cần nghĩ. Loại này kinh khủng chất lượng sơn phong, sợ là kiếp tiên xuất thủ đều chưa hẳn có thể luyện hóa, chứ đừng nói là ngũ sư tỷ. Lăng Vi gật đầu nói. Ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thử các loại thủ đoạn, ngọn núi này đều không có chút nào biến hóa, liền ngay cả trong môn cao thủ đều đến giúp đỡ, cũng không có một chút tác dụng nào. Có thể thử đều thử, nàng đã tận lực. Không Hư Tử trưởng lão cũng nói. Cho nên chúng ta để ngươi đến nghĩ một chút biện pháp. Lâm Phong trợn trắng mắt, các ngươi kiếp tiên cao thủ đều không giải quyết được sự tình, bằng cái gì cho là mình liền sẽ có biện pháp, thật coi mình là con kia mập mạp lam mèo có phải hay không? Ngọn núi này lai lịch không tầm thường, nói như vậy cũng không quá khả năng bị luyện hóa đi. Lâm Phong cảm thán đứng lên. Không Hư Tử trưởng lão gật đầu nói. Đây là Lục Tiêu Vân lão tổ lưu lại đồ vật, hẳn là đủ để thỏa mãn thông thiên đạo chất liệu nhu cầu, nhưng là căn bản không luyện hóa được, cũng không cần nói là chế tạo thông thiên đạo. Lâm Phong đập chắt lưới nói, kỳ thật bằng vào chúng ta lão tổ ngưu bức trình độ, lưu lại đồ vật có thể bị luyện hóa mới gặp duyệt. Lâm Phong thở dài, đi hai bước, đưa lưng về phía sơn phong, ngóng nhìn phương xa, thuận miệng bịa chuyện nói. Ta cảm thấy ngoại lực khẳng định là không được, không bằng nếm thử dụng tâm đi tỉ như tàu khẩn nó biến ra trăm tầng bậc thang đến chính mình đem chính mình luyện thành thông thiên đạo, nói không chừng còn có thể thành công. Vừa mới nói xong, Sơn Phong hơi rung. Lâm Phong đưa lưng về phía Sơn Phong, không có chú ý tới như vậy biến hóa, ngược lại là Lăng Vi cùng Không Hư Tử hai người trợn mắt hốt mồm, nhìn xem bắt đầu chấn động Sơn Phong trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nguyên bản phía trên ngọn núi này có cây có cỏ, ngoại trừ lơ lửng giữa không trung điểm ấy, cái khác cùng đồng dạng sơn phong không có chút nào hai loại. Có thể giờ phút này Lâm Phong vừa mới nói xong, sơn phong chấn động, không ngừng run run bên trong, vậy mà ẩn ẩn mở ra một đường núi núi đá đang không ngừng áp xúc, một chút xíu ngưng tụ ra bậc thang đến. Một tầng, hai tầng, ba tầng đang không ngừng biến hóa. Cái này cho người cảm giác. Thật giống như giữa thiên địa có một đôi tay vô hình tại một chút xíu điêu khắc núi đá đồng dạng trong chốc lát liền thành hình. Lăng Vi lẩm bẩm nói. Ngươi mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Tâm thành tắc linh. Lâm Phong ngắn gọn tổng kết một chút, sau đó xoay đầu lại. Trước mắt một màn, hoàn toàn rung động Lâm Phong tâm linh. Tâm thành tắc linh. Không Hư Tử trưởng lão tấm lấy khuôn mặt nhìn xem Lâm Phong nói. Ta liền muốn biết ngươi vừa rồi tâm có bao nhiêu thành. Cái này mặc kệ chuyện của ta a, ta cũng không biết vì sao lại cái dạng này. Lâm Phong sầu mi khổ kiểm còn kém gấp đến độ xoay quanh. Hảo hảo một ngọn núi đột nhiên liền như vậy mở ra một con đường có chút rất cổ quái. Không Hư Tử trưởng lão cau mày, suy tư một chút. Lúc này mới hướng phía sơn phong bái một cái, sau đó bay người lên trên trăm tầng bậc thang. Thông thiên đạo là cái trăm tầng bậc thang, nhìn lên tới rất đơn giản pháp bảo. Nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng rất mạnh, mỗi một bậc thang đều có một loại lực lượng đè xuống, hơn nữa càng là đi lên, áp lực lại càng lớn, độ khó cũng liền càng cao. Không Hư Tử trưởng lão không có cơ hội nếm thử, nhưng hắn có thể nghe nói. Lần này đạp vào loại này bậc thang, bước đầu tiên cũng cảm giác được áp lực lớn lao đánh tới, có tác dụng tại thân thể, có tác dụng tại thần hồn, một nháy mắt liền bước ra hắn tự thân tiềm lực. Kiếp tiên tu vi bộc phát mà đến, toàn bộ thế giới làm rung động, tựa như một trận cuồng phong thổi qua, cuồng bạo nhưng lại không có mang đến tính thực chất tổn thương. Ngắn ngủi năm bước, năm tầng bậc thang, Không Hư Tử trưởng lão cái trán liền bị dính đầy mồ hôi. Hắn thậm chí đã không nhớ rõ, mình đã có bao nhiêu năm không có chảy qua mồ hôi nước. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673. Cao thủ hạ tràng đều rất thảm. Chờ hắn leo lên tầng thứ 7 thời điểm, đường đường nhị phẩm kiếp tiên cao thủ cũng không chịu được kêu thảm một tiếng, đúng là bị trực tiếp đạp xuống tới, chật vật trên mặt đất đánh lên lăn. Dù là không hư tử trưởng lão đã 10 phần cố gắng, nghĩ muốn bảo trụ phong độ của mình, không đến mức tại vãn bối trước mặt mất mặt, đều bất lực. Quá bá đạo, uy lực này sợ là đồng dạng độ kiếp cảnh cao thủ đứng lên trên đều biết mất mạng. Khoảng không. Không hư tử trưởng lão, ngươi không sao chứ? Lâm Phong cứng rắn ngẩng đầu lên ra đi tới. Không biết lão nhân gia ông ta có thể hay không bởi vì ném đi mặt mũi, ngược lại khi dễ một chút chính mình, hoặc là uy hiếp chính mình, không muốn đem chuyện này nói ra. Ngũ sư tỷ liền tương đối bắt mắt trực tiếp trốn ở một bên, len lén nhìn xem một màn này. Không hư tử trưởng lão gian nan bò lên đến, phủi bụi trên người một cái, cảm thán nói. Lão lạc, nếu là ta trẻ lại mấy chục năm, sợ là có thể lên hắn cách 70-80 tầng. Lâm Phong trợn trắng mắt, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua, không biết xấu hổ tiêu chuẩn, có thể theo sát sau lưng tứ sư tỷ. Biết không biết đếm 7 tầng cùng 70-80 tầng kém có bao xa, kia là mấy chục năm năm tháng có thể bù đắp lại sao? Còn nữa Lâm Phong cũng không phải không biết, không hư tử trưởng lão tại kiếp tiên ở độ tuổi này bên trong tuyệt đối là non không thể lại non cái chủng loại kia. Đối với phàm nhân mà nói 70 tuổi lão nhân, nhìn 30 tuổi trung niên nhân đều là hài tử. Đặt ở kiếp tiên cảnh giới tới nói 7.000 tuổi tu sĩ, nhìn 3.000 tuổi tu sĩ, chỉ sợ còn là trẻ con. Huống chi không hư tử trưởng lão chết no hơn 1.000 tuổi, không có khả năng nhiều hơn nữa. Lâm Phong cũng minh bạch, lão nhân ra một người mất mặt liền coi như xong, mấu chốt hai cái tiểu bối nhìn xem, hắn trên miệng cũng nên kiên cường một chút, chém gió mà thôi, làm ai không biết. Lâm Phong bận bịu cười đứng lên, vuốt mông ngựa nói. Kia là đương nhiên, lấy không hư tử trưởng lão thực lực, đừng nói 70-80 tầng, liền xem như trước 100 tầng, lại có vấn đề gì. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi, Lâm Phong mặc dù không quá sẽ vuốt mông ngựa, nhưng nói điểm lời hữu ích mà thôi, lão nhân gia còn là rất thụ dụng, tối thiểu sắc mặt tốt lên rất nhiều. Hắn lúc này mới trầm tư nói. Một màn này là chúng ta không có dự liệu được, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thông chi những người khác. Kiếp tiên tu vi, lói lên một cái rồi biến mất, trong chốc lát liền rời đi nơi này, cũng không lâu lắm công phu, huyền cơ môn kiếp tiên cao thủ liền thành bầy kết đội chạy tới. Lâm Phong bản sự khác không có, duy chỉ có thấy qua kiếp tiên số lượng nhiều, trường sinh tiên cũng đã gặp mấy vị, khí tràng bên trên là hoàn toàn không giả. Lăng Vi có chút ít phát run, nàng thuộc về tính kỹ thuật nhân tài, không quá tiếp xúc người, cho nên phương diện này không được, có điểm tâm hư tránh sau lưng Lâm Phong. Cũng may rất nhiều kiếp tiên cao thủ đều đến trình độ này, nào có thời gian quản hai cái tiểu gia hỏa nhao nhao tụ tập tại lơ lửng dưới ngọn núi, nhìn xem kia một màn kỳ dị. Diệp Xuân Thu nhìn một chút Lâm Phong, từ không hư tử trưởng lão nơi đó nghe nói, trong mắt của hắn cũng lộ ra kinh ngạc. Chủ yếu một màn này căn bản không có cách nào giải thích, nói không rõ ràng là Lâm Phong tâm đặc biệt thành còn là Lục Tiêu Vân lão tổ lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau. Mấu chốt nhất ở chỗ, có nhiều thứ bọn hắn lại nghĩ, cũng không ai dám nói ra. Nhiều năm như vậy, nếu như không phải gần nhất một mực tại tìm thông thiên đạo vật liệu, cũng sẽ không nghĩ đến cái này một gốc giả. Ngày xưa đám người bái tế thời điểm đều là 10 phần khiêm tốn. Không ai dám có loại này kỳ tư diệu tưởng. Có thể biến thành 101 nói bậc thang sao? Diệp Xuân Thu vụng trộm thử một cái, trong lòng không ngừng cầu khẩn đứng lên. Trong dữ liệu, Sơn Phong căn bản không có mảy may biến hóa. Nghĩ tới đây, Diệp Xuân Thu bận biểu ngoát gọi Lâm Phong tới, ôn hòa nói. Ngươi thử một chút có thể hay không để ngọn núi này biến thành 101 cái bậc thang. 100 không tốt sao? Lâm Phong có chút không vui. Cường bách chứng quấy phá, là nam nhân liền lên 100 tầng tốt bao nhiêu, ngươi nhất định phải làm cái 101 tầng đi ra, thuần túy là ăn no rồi không chuyện làm. Còn nữa không hư tử trưởng lão 7 tầng liền ngã xuống, độ khó cũng không phải đồng dạng cao, không cần thiết lại tăng thêm độ khó. Ngươi thử một chút trước. bao nhiêu tầng không có gì đáng kể, Lá Kinh Hồng liền muốn biết nguyên nhân mà thôi. Lâm Phong lúc này mới cầu khẩn. Biến thành 101 tầng thôi, biến đi, biến đi. Cầu nguyện nửa ngày cũng không thấy có thay đổi gì, Diệp Xuân Thu nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ngươi tâm không thành? Ta đã cảm thấy đi, cái này tuyệt đối không thể nào là ta làm ra, nói không chừng lão tổ ngay từ đầu liền thiết lập tốt, chủ yếu chính là thiếu cái kíp nổ mở ra mà thôi, còn nữa ngươi muốn ta lúc ấy thật sự là thành tâm. Lâm Phong ngượng ngùng giải thích đứng lên. Lúc ấy chính mình ngay tại nói nhăng nói cuội, đơn thuần chơi áp nói đùa, trời mới biết sẽ dẫn phát loại hiệu quả này. Xét đến cùng, khả năng còn là Lục Tiêu Vân lão tổ trước kia liền làm xong, khả năng liền thiết lập mấy chữ làm chốt mở tỉ như hạt vừng mở cửa loại hình, bị chính mình đánh bậy đánh bạ mở ra. Lời giải thích này cũng dễ dàng làm cho người tin phục. Hết thảy đẩy lên ngưu bức hống hống lão tổ trên thân, đã hiểu đứng lên liền không như vậy khó khăn. Kiểu mới thông thiên đạo cụ thể hiệu quả như thế nào, đám người còn không biết, nhưng không trở ngại đại gia nghĩ muốn nếm thử một phen. Rất nhiều kiếp tiên cao thủ thảo luận một hồi, nhao nhao sắp xếp lên hàng dài, dựa theo trình tự đạp lên bậc thang. Thành tiên là kiếp tiên mối hận cũ, bao nhiêu người đến chết đều đang nghiên cứu cái kia khả năng. Vô số người tại không cam lòng bên trong thọ nguyên hao hết, lưu lại một cách thôi diễn phương thức, để hậu nhân tiếp tục nghiên cứu. Ai cũng không biết đạp vào trăm tầng bậc thang có thể hay không dẫn tới trường sinh khí tức thành tựu tiên vị, nhưng có thử một lần giá trị. Mấy chục tên kiếp tiên cao thủ, tu vi cao nhất đã đạt đến cửu phẩm cấp độ, không ít người đều tại tầng thứ 20 nuốt hận, bị Sơn Phong hung hăng đạp xuống tới, hạ tràng vô cùng thê thảm. Lâm Phong cùng Lăng Vi trốn ở góc, dọa đến bưng kín hai mắt. Những này kiếp tiên cao thủ hai người đều chưa thấy qua, trời mới biết tính tình thế nào, có thể hay không bởi vì mất mặt một màn bị nhìn thấy, từ đó bắt đầu ghi hận chính mình làm sao bây giờ. Dù sao những cao thủ này hạ tràng quá thảm rồi. Mỗi một người đều là tiên khí tràn đầy, đạo bào tung bay, mang theo vô thượng tiên tích xúc. Liếc mắt nhìn qua, phảng phất một mảnh thanh thiên đồng dạng, cho người ta một loại chỉ có thể ngưỡng vọng cảm giác. Nhưng bọn hắn leo lên bậc thang thời điểm, một cái so một cái chật vật. Có một tên lục phẩm kiếp tiên cảnh giới cao thủ thật vất vả leo lên thứ 13 tầng, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi đi, hắn vậy mà không cam tâm, tứ chi cùng sử dụng, lại ngạnh sinh sinh bò lên mấy tầng đi lên. Có mấy tên nữ tính kiếp tiên cao thủ, đã tiếp cận trung niên, nhưng môi hồng răng trắng, dung mạo khuynh thành, như là tái thế trích tiên đồng dạng có thể rơi xuống thời điểm, hình tượng hoàn toàn không có, trồng vó dáng vẻ, rốt cuộc làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nói như vậy, trước nếm thử, tu vi địa vị cũng sẽ không quá cao. Mỗi người thất bại về sau đều biết tổng kết kinh nghiệm của mình, kể ra chính mình đi lên cảm thụ, nhưng kỳ dị là mỗi một người cảm thụ vậy mà không giống, hoàn toàn tìm không thấy một tia tương tự vết tích. Nhưng tổng thể tới nói đều là bị lực lượng hoành ép, chỉ là lực lượng này phương thức có chỗ khác nhau. Người khác thất bại thoạt nhìn là không thể làm chính mình thành công nền tảng, một chút bình tĩnh đối đãi kiếp tiên cao thủ cũng lần lượt nhảy lên. Những cao thủ này thành tích nổi bật, hẳn là thuộc về kiếp tiên bên trong kiếp tiên. Kém nhất một người, vậy mà leo lên thứ 25 tầng bậc thang, mạnh nhất một người, leo lên thứ 42 tầng bậc thang. Đáng tiếc đúng vậy, vô luận cách nào một người, khoảng cách trăm tầng bậc thang cũng còn có lớn lao khoảng cách. Cái này sao có thể? Có mấy tên kiếp tiên cao thủ đơn giản không thể tin được loại sự thật này. Bọn hắn đã từng được công nhận rất mạnh, nếu như là tại có thể thành tiên thời đại bên trong, tất nhiên có thể trở thành trường sinh tiên kinh diễm một thời đại. Cho tới nay, bọn hắn cũng là ôm lấy dạng này tâm tình, cảm thán chính mình sinh ở một cái thật đáng buồn niên đại. Nhưng lần này nếm thử kết quả, lại hung hăng cho bọn hắn một bàn tay. Nguyên lai mình đám người đúng là như vậy không chịu nổi, cho dù là kiếp tiên trái tim của cao thủ cảnh đều đang chấn động. Khó mà cân bằng loại này chênh lệch. Đây đối với tu vi cực kỳ bất lợi, loại này ngăn trở rất có thể sẽ ảnh hưởng bọn hắn đến tiếp sau tu luyện, nếu như không thể vượt qua đi qua, sợ là tu vi không chỉ có sẽ không lại tinh tiến, thậm chí có khả năng lui bước. Diệp Xuân Thu trong lòng giật mình, chỉ là một cái trăm tầng bậc thang, vậy mà đáng sợ như thế. Đây còn không tính chân chính thông thiên đạo, cơ hồ có thể suy luận chân chính thông thiên đạo càng khủng bố hơn, có thể trở thành trường sinh tiên người, không có bất kỳ cái gì kẻ yếu. Ta cũng thử một chút đi. Diệp Xuân Thu lời nói, mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Diệp Xuân Thu tư chất không tính đặc biệt tốt, nhưng hắn đi ra một đầu con đường thuộc về mình, so với những này kiếp tiên cao thủ còn mạnh hơn, có thể xưng trước mắt ngũ đại châu đệ nhất kiếp tiên cao thủ. Hắn một bước đạp lên, kết quả hoàn toàn khác biệt. Trước tầng 20, Diệp Xuân Thu đi được vô cùng nhẹ nhàng, giống như tại đồng ruộng dạo bước đồng dạng, phảng phất trăm tầng bậc thang không có đối với hắn sinh ra bất kỳ phản ứng nào, không có lực lượng tại ngăn cản hắn. Nhưng đây là chuyện không thể nào. Đạp vào thứ 21 tầng thời điểm, Diệp Xuân Thu những mày tốc độ đã chậm lại, hắn thậm chí dừng ở tại chỗ, bắt đầu cảm ngộ lên cỗ lực lượng kia, không có nóng lòng leo lên đi. Mỗi một tầng, hắn tiêu hao thời gian, so với cái khác kiếp tiên cao thủ thêm lên cũng còn phải nhiều. Nhưng hắn mỗi một bước đều đi được rất ổn, cho tới để cho người ta nắm lấy đứng lên, muốn leo lên trăm tầng bậc thang, chưa chắc là cần dựa vào tu vi cùng với man lực, còn cần nhất định sách lược. Bọn hắn có chút lo lắng, dù sao cảm thấy chỉ cần có thể leo lên 100 tầng, liền có thể bách luyện thành tiên, ngàn năm khổ tu tâm cảnh, đã sớm có chút loạn. Chủ yếu ở chỗ trường sinh tiên dù hoạt quá lớn, cơ hồ không có người có thể chống cự. 30 tầng, 40 tầng, 50 tầng, 66 tầng, Diệp Xuân Thu cuối cùng dừng bước ở chỗ này, hắn bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, lúc này mới tiêu sái thoải mái bay xuống tới. Một màn này cùng phía trước kiếp tiên cao thủ hoàn toàn là hai thái cực, liền ngay cả những này kiếp tiên cao thủ chính mình cũng không có ý tứ. Môn chủ cũng không được rồi. Lăng Vi trừng lớn hai mắt, đây chính là huyền cơ môn trước mắt mạnh nhất đại lão. Lâm Phong lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không nhất định, ta cảm thấy môn chủ lão nhân gia ông ta không có toàn lực xuất thủ, dù sao hắn hiện tại hẳn không phải là hoàn mỹ nhất trạng thái. Lâm Phong cùng Diệp Thuần ở giữa phức tạp liên hệ, là từ Diệp Xuân Thu nơi này kéo dài mà đến. Khi đó Lâm Phong liền đã minh bạch, Diệp Xuân Thu có tám đạo phân thân, tất cả đều là từ thần hồn phía trên chém xuống tới một bộ phận. Hắn chỉ có lại lần nữa dung hợp những này thần hồn mới là cực hạn nhất trạng thái. Huyền cơ môn mấy chục ngàn năm qua khó gặp một lần đại lão, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy nhân vật. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 674. Hoàng Hà, Hoàng Hà, ta cũng là Hoàng Hà. Kiếp tiên cao thủ vẫn như cũ không phục, phía trước bộc tiếp tục xông đi lên, có thể bảo trì môn chủ Diệp Xuân Thu loại này phong độ, căn bản tìm không thấy cái thứ hai. Luôn luôn cao cao tại thượng kiếp tiên cao thủ, giờ phút này như là trẻ con đồng dạng, chật vật lăn xuống đến, để Lâm Phong cảm thấy cao thủ kỳ thật cũng vẫn là tính người. Phân chia người cùng tiên khác biệt. Hẳn là trường sinh tiên kia vô ngần sinh mệnh lực. Ta có linh cảm, dự cảm muốn đột phá. Lăng Vi vỗ khỏe mạnh chặt chẽ đùi, ba đến một tiếng vang lên, chỉ thấy nàng trực tiếp lấy ra các loại công cụ, ở một bên nghiên cứu lên luyện chế pháp bảo đến. Nhóm lửa dung luyện các loại quá trình, nàng đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Lần này đầu nhập vật liệu, đại bộ phận là hợp thể cảnh vật liệu, còn có bộ phận độ kiếp cảnh vật liệu, cái này thuần túy là nghĩ muốn dùng độ kiếp cảnh vật liệu, đến đề thăng hợp thể cảnh pháp bảo phẩm chất. Đồng thời, nàng tế ra chính mình chùy nhỏ tử, lấy ra mặt khác một thanh chế tạo ra đến, hình thể hơi lớn chùy, không ngừng đánh đứng lên. Binh binh bang bang âm thanh không ngừng truyền đến. Lăng Vi càng là đánh càng là hăng hái, cả người thập phần hưng phấn, vẫn xứng lên này, này giống lên một tiếng. Nàng càng là trầm mê đi vào, thì càng càn rỡ, âm thanh cũng theo càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua ảnh hưởng đến kiếp tiên những cao thủ. Hơi hơi nhăn lại lông mày, tuy nói bọn hắn thu liếm khí tức, Nhưng là bình thường vạn tượng cảnh cao thủ, gặp kiếp tiên sợ là ngay cả eo đều thẳng không nổi đến, nhưng trước mắt hai cái tiểu gia hỏa có chút quá mức. Một cái tròng mắt quay tròn chuyển, cố gắng nhìn xem kiếp tiên những cao thủ tại xấu mặt. Mặt khác một cái vậy mà liều lĩnh rèn đúc lên pháp bảo đến, đơn giản chính là xem kiếp tiên cao thủ không tồn tại. Lâm Phong cảm nhận được đối phương không xấu hảo ý ánh mắt, không khỏi nuốt nước miếng một cái, tiến đến ngũ sư tỷ bên cạnh nhắc nhở nàng một chút. Lăng Vi không nhịn được nói: đi một bên chơi, chờ ta đánh xong cái này pháp bảo lại nói. Nàng căn bản không quan tâm, cả người đã trầm mê đang đánh tạo pháp bảo khoái cảm bên trong. Lâm Phong nhìn một chút tên kia kiếp tiên cao thủ, đại gia là người một nhà, giết chết khẳng định là không thể nào, nhiều lắm là đánh một trận mà thôi, bị đánh liền bị đánh đi. Lúc này, lâu không thấy động tĩnh Lục sư tỷ, vậy mà duỗi lưng một cái, đột nhiên chui ra ba chân đỉnh đồng thau, đầu trực tiếp từ Lâm Phong ngực đưa ra ngoài, quan sát lơ lửng Sơn Phong, một mặt vẻ hiếu kỳ. Tên kia kiếp tiên cao thủ giật mình, cuống quýt xoay qua đầu, tốc độ nhanh vô cùng. Vấn đề này có chút số đen rồi, hắn bối phận nghiền ép Lâm Phong, nhưng Lâm Phong bản mệnh pháp bảo bối phận nghiền ép hắn, phụ phụ đến chính là không thể nào, vô luận nghĩ như thế nào, chính mình cũng ăn thiệt thòi. Chạy thế nào đến Lục Tiêu Vân quê quán tới? Hứa Linh Vân há miệng liền nói. Quê quán? Lâm Phong nhướng mày. Lục Tiêu Vân quê quán, vì cái gì chính mình sẽ có một loại cảm giác quen thuộc? Hứa Linh Vân tựa hồ nhớ tới cái gì, bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói. Nhìn ta trí nhớ này, tính sai, nơi này không phải hắn quê quán, hẳn là tự mình mở ra đi ra tiểu thế giới kia, bất quá là dựa theo hắn quê quán bộ dáng đến chơi đùa, đường đường một cách đại tiên nhân, còn như vậy hoài cửu, thật sự là chúng ta sỉ nhục. Hứa Linh Vân cảm thán đứng lên. Trường sinh tiên tuổi thọ quá dài, nhất là Lục Tiêu Vân thời đại kia, cùng nhau đi tới. Hắn chớ người quen biết, từng có tiếp xúc người, phần lớn đã qua đời. Tuổi thọ quá dài, có đôi khi ngược lại sẽ là một loại gian nan ma luyện. Bình thường trường sinh tiên đã sớm coi nhẹ tất cả những thứ này, trở nên hơi choáng bất nhân, bởi vì thời đại đang thay đổi, bên người đi theo người cũng đang thay đổi. Lúc ban đầu những cái kia cảm động, đã sớm chôn vùi tại bụi bặm lịch sử bên trong. Đại gia khuyên như thế nào hắn đều không được. Người kia chính là quá cảm tính, quên không được bất luận cái gì một cái quen biết người, có thể kia thì có biện pháp gì, trường sinh tiên cũng không có năng lực, làm cho tất cả mọi người vĩnh sinh. Hứa Linh Vân bất đắc dĩ nói, liên quan đến Lục Tiêu Vân, dù sao cũng là nàng chủ nhân yêu nhất nam nhân, nàng đương nhiên sẽ sông dài rất nhiều. Lâm Phong thử nghĩ một chút, người bên cạnh từng cái rời đi, cái loại cảm giác này thật rất khó chịu. Bất quá Lục sư tỷ khó được tỉnh lại, Lâm Phong nắm chặt cơ hội hỏi. Lục sư tỷ, ngươi gần nhất đến cùng là thế nào? Ta đang bận đại sự, tương lai sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ, nhưng là hiện tại ngươi liền xem như đánh chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Hứa Linh Vân cười hắc hắc, rất ra. Lâm Phong có chút im lặng, nhìn một chút trước mắt kiếp tiên cao thủ. Chính mình muốn đánh chết Lục sư tỷ trước không nói nàng có thể hay không bị đánh chết, cũng hoặc là chính mình có thể hay không đồng quy vu tận, suy nghĩ một chút những này kiếp tiên cao thủ, liền sẽ cảm giác được tê cả da đầu. Đã nàng không chịu nói, Lâm Phong cũng lười cứng cầu. Nhớ kỹ nàng tại lão tam bên kia có phân thân, lúc này vừa vặn hỏi một chút. Lục sư tỷ, ngươi có phải hay không có cái phân thân tại lão tam bên kia? Tiểu thuần tử bên kia, ta nhớ được là có một cái, bất quá rất lâu không có quản qua, ta trước liên lạc một chút. Hứa Linh Vân nháy nháy mắt. Lâm Phong có chút im lặng, nàng bản lãnh này rất nghịch thiên. Phân thân vậy mà có thể tự hành hành động, hơn nữa chỉ cần là nàng bản thân thân thể mảnh vỡ luyện chế mà thành, liền có được rất lớn ý thức chủ quan, có thể nói như cùng nàng bản nhân. Trường Giang, ta là Hoàng Hà, nghe được xin trả lời. Hứa Linh Vân làm bộ liên hệ đứng lên. Lâm Phong ngắm nàng liếc mắt, không có tiếp tục để ý tới nàng, luôn cảm thấy gia hỏa này tựa hồ mò tới chính mình một bộ phận ký ức, nhưng nàng khẳng định là sẽ không thừa nhận. Chính mình cũng không dám đuổi theo hỏi, dù sao trí nhớ của nàng chính mình cũng biết một chút, dứt khoát đem chuyện này xem như một cách mỹ lệ hiểu lầm quên đi. Hoàng Hà, Hoàng Hà, ta cũng là Hoàng Hà. Không bao lâu công phu bên kia liền truyền đến cùng Lục sư tỷ giống nhau như đúc âm thanh, vẫn như cũ rất ngang bướng. Xéo đi. Hứa Linh Vân nhíu mày, cái này phân thân tám thành là ra ngoài sóng quá lâu, lại dám cùng bản tôn ngang bướng, có cơ hội nhất định phải bắt trở lại, hảo hảo điều giáo một phen mới được. Phân thân bị nàng giật nảy mình, lúc này mới tỉnh ngộ lại, bận bịu đàng hoàng câu thông đứng lên. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hứa Linh Vân đầu tới cái 180 độ xoay tròn trực tiếp đối mặt Lâm Phong cái cằm, nhìn lên tới dọa người vô cùng, ngực đột nhiên nhiều đầu. Lâm Phong không sai biệt lắm quen thuộc, giả bộ như không nhìn thấy nói. Hỏi một chút lão tam ở nơi nào, sự tình làm được thế nào, môn chủ bọn hắn rất là lo lắng an toàn của nàng. Ngươi muốn làm gì? Hứa Linh Vân nháy nháy mắt, lại nói. Nàng hỏi. Dựa theo lão tam cùng Lâm Phong quan hệ, nàng đương nhiên muốn phòng bị Lâm Phong giở trò xấu, bởi vì song phương thay cách lập trường. Nàng nhất định sẽ cho Lâm Phong ngột ngạt. Lâm Phong hừ một tiếng im lặng nói. Sư môn để hỏi liên quan tới nàng nhiệm vụ sự tình. Coi như bình ổn đi, miễn cưỡng đứng vững gót chân, bất quá nghĩ muốn cầm tới đồ vật, hẳn là còn cần một chút thời gian. Hứa Linh Vân truyền đạt Diệp Thuần. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lên, phát hiện môn chủ Diệp Xuân Thu một mực tại chú ý bên này. Suy nghĩ một chút cũng thế. Lấy đối phương kia kinh khủng tu vi, khoảng cách song phương bất quá hơn 10 dặm, hắn nghĩ phải biết tình huống bên này, dễ như trở bàn tay. Rõ ràng nhìn ra được, hắn một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, so với chính mình vượt qua trăm tầng bậc thang, tâm tình chập chờn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tốt, tín hiệu bị nàng bóp rơi mất. Hứa Linh Vân mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói. Nàng gần nhất càng ngày càng tân triều. Ngày xưa không hiểu rõ Lâm Phong trong trí nhớ một vài thứ, bây giờ cũng dùng đến rất trơn tru, không một chút nào giống như là đang ngủ dáng vẻ. Không hiểu rõ, không hiểu rõ. Lại nói ra hỏa này như vậy cái tồn tại hình thái, Lâm Phong đều không hiểu rõ, chớ đừng nói chi là cái khác nguyên nhân. Lục sư tỷ, ngươi nói người sẽ có hay không có kiếp trước. Lâm Phong trong lòng khẽ động. Nhớ tới tại thần nữ cung nước Ngân Hà bên trong, đã từng nhìn thấy màn này hư ảo tình cảnh. Ngươi ngốc nha, thần hồn không chết, liền có thể chuyển thế trọng tu nha. Hứa Linh Vân trợn trắng mắt, chưa thấy qua dạng này ngu ngốc, thường thức tính tri thức cũng không biết. Lâm Phong bị nàng sặc đến phải chết, bất quá nhìn ra hỏa này bộ dáng tám thành là hoàn toàn không nhớ rõ sự tình trước kia. Nói lên đến... Nàng mặc dù là cái khí linh, nhưng là lai lịch tương đương cổ quái, chí ít trước mắt Tần Quốc lão tổ, Thần Hoàng lão tổ cùng với dị vực tiểu đại lão đều không có dạng này khí linh. Những người khác liền coi như xong, dị vực tiểu đại lão thế nhưng là có thể đem Thần Hoàng lão tổ liên sát mấy lần tồn tại, nàng đều không có dựng dục ra bản mệnh khí linh, năm đó đan đạo lão tổ đến cùng là làm sao thành công. Tăng thêm kia cổ quái một màn tại Lâm Phong trong lòng vung đi không được. Nhìn lục sư tỷ tình huống, nàng hẳn là cũng cùng cái kia ngực phẳng cô nàng từng có gút mắt, hai ta có thể tụ cùng một chỗ, cũng coi là khó huyên khó muội. Lâm Phong thở dài, không có tiếp tục hỏi tiếp. Ta ngủ, có việc phát tin tức. Hứa Linh Vân phất phất tay, đến nhanh đi cũng nhanh, đầu co rụt lại, tiến vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong, nghiêng người một nằm liền ngủ mất. Lâm Phong gắt một cái nói. Phát cái giám tin tức, hai ta làm sao phát tin tức? Bất quá nàng lại không phản ứng, hẳn là cảm nhận được khí tức quen thuộc, mới đột nhiên tỉnh lại, dù sao Lục Tiêu Vân địa bàn, nàng bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi. Như là Lâm Phong dạng này nhỏ tuyển thủ. Nàng căn bản cũng không lý. Diệp Xuân Thu một mực chờ nàng chỉ ra đi ngủ mới dám đi tới. Con hàng này bối phận quá cao, lại trời đất xui khiến thành Lâm Phong bản mệnh khí linh, khiến cho Lâm Phong hảo hảo đệ tử thân phận thoáng cái có biến hóa. Cho dù là sống mấy ngàn năm kiếp tiên, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đối mặt loại này cắt không đứt lý còn loạn quan hệ, dứt khoát không nhìn thẳng. Thu đồ sự tình như thế nào? Diệp Xuân Thu không quan hệ Diệp Thuần sự tình, nên hiểu rõ, hắn đã biết. Nói chuyện việc này, Lâm Phong cũng có chút sầu mi khổ kiểm. Ngoại trừ đại sư tỷ thu được một cái thích hợp, chúng ta đều không có tìm được thích hợp. Diệp Xuân Thu nhẹ giọng cười nói. Nghe nói các ngươi nghĩ muốn cùng một chỗ dạy bảo nàng. Nếu là có thể tập hợp bảy mạch toàn bộ truyền thừa, dạy cho nàng một người, hẳn là có thể bồi dưỡng được tương đương nhịp thiên đệ tử đi. Lâm Phong đồng tâm nói. Diệp Xuân Thu bất đắc dĩ nói. Tạp mà không tin, nhiều học vô ích, không phải tất cả mọi người là huyền cơ môn lão tổ, cũng không phải tất cả mọi người là ngươi, mỗi một người tinh lực tương đối có hạn, đây cũng là truyền thừa sẽ bị tách ra nguyên nhân. Trăm phong truyền thừa vô số, cơ hồ mỗi một phong truyền nhân đều chỉ sẽ lấy một loại truyền thừa làm căn cơ, phụ tu cách khác truyền thừa, từ xưa tới nay chưa từng có ai yêu cầu xa vời có thể nắm giữ hết thảy. Kia có chút không thực tế. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 675. Ta muốn thấy nhìn bên trong. Đây coi như là kinh nghiệm của hắn đàm, cũng là ngũ đại châu trong lịch sử những cao thủ chỗ tổng kết đạo lý. Bình thường kiếp tiên cao thủ chỉ là nghiên cứu như thế nào tăng lên chính mình, nếu như tại kiếp tiên chân kiếp bên trong sống sót, đều đã tận lực. Thế gian đại đạo vô số, mỗi một đầu nói đều không tầm thường. Cái này rất giống tại một cái giao lộ, phân ra mấy đầu lối rẽ, làm ngươi quyết định đi trong đó một con đường thời điểm, liền nhất định từ bỏ cái khác con đường. Trừ phi ngươi lại nửa đường trở về, tuyển chọn cái khác con đường. Chỉ bất quá thời gian phương diện không cho phép, cho dù là kiếp tiên tuổi thọ đều không đủ, trừ phi ngươi có thể đạt đến trường sinh tiên cấp độ. Chỉ là thật đến rồi cảnh giới kia, lại có cảnh giới kia truy cầu, căn bản phân không ra tâm, đi nghiên cứu phương diện khác, trên thực tế một con đường chỉ có thể đi đến chết, trừ phi ngươi đã không đường có thể đi. Lão tổ tu vi mặc dù thông thiên triệt địa, nhưng bảy mạch truyền thừa. Hắn chỉ là dẫn một cách đường chân chính đem hắn phát dương quang đại chính là hắn bảy tên đệ tử, chỉ dựa vào lão tổ một người lực lượng kia là chuyện không có thể làm được. Diệp Xuân Thu cảm khái đứng lên. Đây là ngày xưa cách nhìn. Bây giờ khó mà nói bởi vì Lâm Phong liền như vậy xông ra trong thời gian ngắn như vậy tới mức độ này, hắn tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào, ai dám kết luận. Nói không chừng thành tựu của hắn sẽ lật đổ đám người thường thức. Lâm Phong nghĩ nghĩ, hỏi. Kia bảy mạch truyền thừa có thể hợp lại làm một tụ tập tại trên người một người sao? Không được, bởi vì có rất nhiều người thử qua cuối cùng đều thất bại, sáng tạo ra vô số máu đồng dạng thảm trạng thật làm tỉnh ngộ lại thời điểm đã muộn, bất quá loại suy ngược lại là có thể. Diệp Xuân Thu nói. Tỷ như Thiên Tuyết Phong sát phạt đại đạo. Hoàn toàn có thể phụ tu Huyền Vũ Phong phòng ngự một đạo, gia tăng một chút sinh tồn lực, chỉ cần không liên quan đến nhất căn nguyên truyền thừa, vấn đề cũng là không lớn. Trước mắt Dịch Thiên Tuyết đám người ngay tại chui cái này chỗ trống. Bảy mạch truyền thừa, các nàng không dám lộ ra trừ phi là bái nhập môn hạ của mình tại huyền cơ môn tạo sách đăng ký, trở thành kia một phong đệ tử, mới có hy vọng tiếp xúc đến. Nếu như là dùng những phương pháp khác học trộm, huyền cơ môn là không thể chịu đựng được, thậm chí, rất có thể sẽ quả quyết đánh giết đối phương, truyền thừa phương diện, không mở ra được trò đùa. Cho nên Dịch Thiên Tuyết có thể truyền thụ Thiên Tuyết Phong sát phạt đại đạo, Liễu Tiếu Tiếu chỉ có thể truyền thụ chính mình nhận thấy ngộ đồ vật, chui như vậy một cái chỗ trống, miễn cho bị huyền cơ môn truy cứu. Diệp Xuân Thu có chút ôn hóa lại hỏi, còn có vấn đề gì sao? Môn chủ, ta tạo hóa phong làm sao bây giờ? Lâm Phong gãi đầu một cái, hỏi một cái tất cả mọi người không muốn nhắc tới lên sự tình. Diệp Xuân Thu sắc mặt lập tức xấu hổ đứng lên. Làm huyền cơ môn bảy mạch một trong tạo hóa phong cũng không phải là huyền cơ môn đồ vật. Cái này có chút lung túng. Hơn nữa theo Lâm Phong nói tạo hóa phong đang tại chư thiên thế giới dạo chơi, không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Hôm nào họp thảo luận một chút. Diệp Xuân Thu tìm lý do trực tiếp chạy trốn, không muốn đối mặt vấn đề này đều là lão tổ làm ra sự tình để hắn không biết giải quyết như thế nào. Tuy nói lấy kiếp tiên vĩ lực, có thể tùy ý bồi dưỡng một ngọn núi đi ra. Lấy huyền cơ môn nội tình bố trí một chút, chưa chắc sẽ có cái khác phong mạch yếu, có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, huyền cơ môn 108 phong, dính đến nội tình vấn đề. Mới tạo nên phong mạch nhét vào không lọt, vậy thì có chút thê thảm, đại khái liền cùng mẹ kế nuôi đồng dạng. Diệp Xuân Thu như một làn khói liền chạy, cũng là không hoàn toàn là bởi vì bị Lâm Phong vấn đề làm khó, mà là muốn đi thông chi còn lại các đại tiên môn. Thần nữ cung Thiện Tâm Tông cũng không cần nói, vẫn luôn cùng huyền cơ môn giao hảo. Vạn Yêu Minh bởi vì phi cầm nhất tộc quan hệ cũng cùng huyền cơ môn cột vào trên một cái thuyền, thêm nữa phương diện này sự tình cần thỉnh giáo trường sinh tiên cao thủ mới có thể kết luận. Dù sao bọn hắn đã từng leo qua thông thiên đạo, cũng bởi vậy chứng được tiên vị. Bây giờ hai đại trường sinh tiên cao thủ đều tại, một là Tần Quốc lão tổ, hai là Thần Hoàng lão tổ, vừa vặn mời bọn họ đến đây nhìn qua. Lâm Phong ngược lại là muốn đi ra ngoài, dù sao nơi này nhìn lên tới không có mình chuyện gì, bất quá những này kiếp tiên cao thủ, nhìn thấy trăm tầng bậc thang, liền cùng như bị điên, không ngừng tại leo lên trăm tầng bậc thang, nghĩ muốn khiêu chiến tự thân cực hạn, liều một phen cái kia hư vô mờ mịt cơ hội. Cũng không ít cao thủ, tự ngạo cả đời, không cam tâm rơi vào người về sau, cố gắng tại nỗ lực. Chỉ là đây cơ hồ đã trở thành định tính, bọn hắn lần thứ nhất leo lên rất cao, vô luận lại cố gắng thế nào, đều không thể tiến thêm bao nhiêu, phảng phất tự thân cực hạn ngay ở chỗ này. Bao nhiêu người không cam tâm, đã sớm quên đi Lâm Phong cùng Lăng Vi hai người. Lăng Vi càng là trầm mê tại rất nhiều cao thủ rơi cái mông đi tiểu lưu kích phát ra tới linh cảm bên trong, khiêu chiến chính mình rèn đúc cực hạn căn bản không có quản chuyện ngoại giới. Lâm Phong nhàn rỗi, ngược lại ngay tại bên trong tiểu thế giới đi dạo đứng lên. Ngạch chỗ này túp lều nhỏ, ta giống như ở qua đồng dạng, hơn nữa cùng ta Thiên Tuyết Phong gian phòng giống nhau như đúc, liền ngay cả bố trí đều là như thế. Lâm Phong càng xem càng là kinh ngạc. Còn có chỗ này ao nước nhỏ, vậy mà cùng Thiên Tuyết Phong hồ nước không khác nhau chút nào, rất cổ quái. Lâm Phong càng xem càng là kinh hãi. Lục Tiêu Vân lão tổ quê quán, vì cái gì cùng Thiên Tuyết Phong có nhiều như vậy chỗ tương tự, thậm chí không chỉ là Thiên Tuyết Phong, liền ngay cả Huyền Vũ Phong một chút đặc tính đều có. Lương thực, thế mà có trồng các loại rau quả lương thực. Lâm Phong càng là kinh hô đứng lên. Sau phòng một mảnh đất trống, rõ ràng là bị quy hoạch thành một mảnh vườn rau xanh, trồng đủ loại rau quả, tuy nói không có bây giờ Huyền Vũ Phong đầy đủ, nhưng cũng đầy đủ hoàn thiện. Cũng đều là ta thích ăn. Lâm Phong im lặng lẩm bẩm. Lâm Phong chỉ cảm thấy thật bất khả tư nghị. Làm cho người giận sôi chính là ở vào loại này dư giả linh khí hoàn cảnh bên trong, lương thực rau quả mọc cực kỳ khả quan, chỉ là một cái khoai lang, cách đầu đều nhanh đỉnh một cái dưa hấu lớn rồi, mười phần kinh khủng. Chung quanh càng có trận pháp thủ hộ, nhìn ra được nơi này thế mà thường xuyên có người quản lý. Chẳng lẽ lại đây đều là kiếp tiên cao thủ đang xử lý, cái này có chút bất khả tư nghị, Lâm Phong thực sự không cách nào tưởng tượng tu vi thông thiên triệt địa kiếp tiên cao thủ là như thế nào quản lý những này thổ địa. Nhìn chung quanh một chút, Lâm Phong phát hiện không có người chú ý bên này, bận bịu hái được một đống tươi mới rau quả trực tiếp nhét vào chính mình bảo hộ lô bên trong, sau đó lén lút chạy tới trong núi. Tuy nói đối với kiếp tiên cao thủ mà nói có hay không thế núi ngăn cản đều không có chút ý nghĩa nào, nếu như bọn hắn muốn tìm Lâm Phong trực tiếp buông ra thần thức, Lâm Phong liền không chỗ che thân. Nhưng dạng này giấu đến có loại bịt tai mà đi trộm chung cảm giác, Lâm Phong cảm thấy còn là rất thoải mái. Chính mình xào chút thức ăn bày ra trên bàn, từ ba chân đỉnh đồng thau bên trong rút một bình lục sư tỷ chân tàng tiên những, Lâm Phong lúc này mới tinh tế thưởng thức đứng lên. Thức nhắm cửa vào tùy theo uống vào một ngụm tiên những, Lâm Phong nhướng mày. Rất quen thuộc hương vị, đây là vì cái gì? Một đoàn nghi ngờ từ đầu đến cuối ở trong đầu xoay quanh, mặc cho Lâm Phong làm sao suy nghĩ, đều không nghĩ ra. Tiếp tục ăn uống hết. Lâm Phong lại lần nữa lơ đãng lưu lại nước mắt. không cách nào trong sự ngột ngạt trong nội tâm không có từ bi thương, nước mắt rầm rầm lưu lại. Xoa xoa nước mắt, Lâm Phong nức nở nói. Ta đến cùng là thế nào? Trước mắt hết thảy, rõ mồn một trước mắt, tổng cho Lâm Phong một loại cảm giác quen thuộc, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn sinh ra ảo giác, tựa hồ có một nam một nữ hai cái đứa trẻ ở trong núi chơi đùa. Thỉnh thoảng sẽ có một thân ảnh tại bọn hắn bên cạnh thân hiện hiện. Phảng phất bị thánh quang bao phủ, Lâm Phong thấy không rõ lắm dung mạo của đối phương, chỉ có thể cảm giác được môi của đối phương đang động, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Dần dần kia ba đạo thân ảnh dần dần từng bước đi đến, Lâm Phong đột nhiên đứng lên đến, đi theo đi qua. Từng bước một, rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng là Lâm Phong chính là không có tìm tòi hư thực dũng khí, luôn cảm thấy rất là hoài niệm loại cảm giác này. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Bên trong tiểu thế giới, duy trì cùng bên ngoài giống nhau tốc độ thời gian trôi qua. Tiêu Vân, Tiêu Nhã. Lâm Phong lẩm bẩm hô, như là nói mê. May mắn rất nhiều kiếp tiên cao thủ không có lưu ý bên này, nếu không lấy Lâm Phong đối với tổ sư đại bất kính thái độ, liền đầy đủ hắn uống một bầu tiên môn, nhất là hắn chú trọng tôn sư trọng đạo. Cảm giác chính mình không để ý đến thứ gì trọng yếu, Lâm Phong lại lần nữa đi vào kia mấy món quen thuộc trong túp lều. Lật khắp mấy cái địa phương, Lâm Phong cuối cùng ở gầm giường tìm được một cái dương gỗ, đột nhiên lôi ra đến, mở ra xem, Lâm Phong cả người đều kinh hãi. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, vì cái gì đại gia tượng gỗ lại ở chỗ này? Lâm Phong giật mình. Nếu như là địa phương khác, có lẽ còn có thể giải thích, nhưng nơi này là Lục Tiêu Vân lão tổ địa phương, có thể tiến đến chỉ có kiếp tiên cao thủ. Tất cả mọi thứ đều là lão tổ di vật. Không có bất luận kẻ nào đi thiện động, thậm chí còn lấy trận pháp bảo hộ lấy, cho tới kinh lịch nhiều năm như vậy, đều không có chút nào suy bại dáng vẻ. Hết thầy phảng phất cố định tại cái kia thời gian. Lại tìm, Lâm Phong cả người đều ở trong núi mù lắc, cuối cùng là ở trong núi một góc, tìm được một chỗ lăng mộ. Rất là đơn giản một mạc lăng mộ, trên bia mộ chỉ có đơn giản mấy chữ. Lâm thúc thúc chi mộ, lại để Lâm Phong có loại không hiểu hoảng sợ cảm giác. Cái này trong mộ đến cùng có đồ vật gì? Lâm Phong cắn hàm răng tận lực kiểm soát chính mình cảm xúc. Khó mà ức chế, Lâm Phong trong đôi mắt tinh quang lóe lên nói. Ta muốn nhìn xem bên trong. Vừa mới nói xong, Lâm Phong lấy thần thức liếc nhìn phần mộ. Không có cường đại cỡ nào phòng ngự trận pháp, cho tới Lâm Phong thần thức thấm vào cũng không phí sức. Trong lăng mộ trống ra một cái không gian nho nhỏ, một bộ xương khô ngồi xếp bằng ở trong đó, ẩn ẩn lộ ra bạch quang. Bộ xương khô này cùng ta ở giữa có lớn lao liên hệ. Lâm Phong sợ ngây người. Cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc kia, cái này phảng phất tựa như là chính mình xương khô đồng dạng, nhưng điều này có thể sao? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Tinh tế cảm thụ, Lâm Phong lại lần nữa xác nhận nói. Cái này đích xác là ta xương khô, nhưng rất kỳ diệu, lấy xương khô cấp độ kém xa tít tắp bây giờ ta, thậm chí cho ta một loại cảm giác. Cái này tựa như là ta tại Sơn Hải Nhai bên trong để lại kia bộ phận tồn tại. Lâm Phong nghĩ đến quá khứ, Sơn Hải Nhai bên trong chính mình đã từng nuốt lục sư tỷ cửu âm đan. Dẫn đến thân thể thối biến, huyết nhục tách rời, đã từng rút đi một bộ phân thân thể, sống lại thân thể. Chỉ có lúc kia, chính mình lưu lại qua một vài thứ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676. Luân hồi. Ta muốn đào mở nó. Lâm Phong đáy lòng không hiểu toát ra ý nghĩ này đến, liền ngay cả chính mình cũng kinh ngạc không thôi. Chính mình cho tới bây giờ đều là sợ chết, muốn mạng sống không làm chuyện chịu chết không đi, chưa từng có toát ra qua như vậy tìm đường chết ý niệm đến. Cái này lăng mộ tại lão tổ bên trong tiểu thế giới, đó chính là lão tổ di vật. Đối với huyền cơ môn mà nói, hắn giá trị không cần nói cũng biết. Mà cái này giá trị cũng không phải tại vật chất phương diện, mà là tại tinh thần cấp độ, chỉ xem kiếp tiên cao thủ cam tâm tình nguyện quản lý nơi này, liền có thể cảm thụ được. Lâm Phong biết mình rất được sủng ái, nhưng cũng có hạn độ. Thật muốn dám làm loại chuyện này, sợ là trong giây phút bị huyền cơ môn cao thủ trục chết. Lợi hại quan hệ Lâm Phong rõ ràng, nhưng chính là không nín được, đè nén không được trong nội tâm kia lau xúc động. Đào mở nó, đào mở nó. Tu luyện chi nhân ngũ giác nhạy cảm, càng có một loại cổ quái khó mà nắm lấy cảm giác. Lâm Phong cảm thấy, nơi này cùng chính mình có liên hệ lớn lao, đào mở tòa lăng mộ này, luyện hóa cố hài cốt này, làm hắn một lần nữa trở về thân thể của mình có thể có được lợi ích to lớn. Chỗ tốt này lớn đến chính Lâm Phong đều muốn tìm đường chết. Gian nan nuốt nước miếng một cái, Lâm Phong duỗi ra hai tay, bày ra một bộ chuẩn bị động thủ bộ dáng đến. Ngươi tại làm cái gì? Một tiếng chất vấn truyền đến. Trước mắt chính là một tên kiếp tiên cao thủ đi tới, cụ thể tu vi Lâm Phong nhìn không ra, nhưng có thể cảm nhận được, so Phong Thiện Yêu Vương yếu một chút, mặc kệ cảnh giới như thế nào thực lực là không bằng Phong Thiện Yêu Vương. Ta liền nhìn xem. Lâm Phong tranh thủ thời gian chuyển khẩu. Tên này kiếp tiên thần thái nghiêm túc, dung mạo có chút uy nghiêm, nhìn lên tới chính là loại kia trong mắt vò không được hạt cát người, hắn trầm giọng nói. Nơi này là huyền cơ môn thánh địa, không muốn chạy tán loạn khắp nơi, càng không muốn tùy ý động những thứ kia, nếu không không có người bảo vệ được ngươi. Không phải nhằm vào Lâm Phong, mà là tại trình bày sự thật, tên này cao thủ nói xong liền rời đi. Lấy tu vi của bọn hắn, vô luận là quan sát Lâm Phong, cũng hoặc là chạy đến, đều là chớp mắt công phu. Lâm Phong mở ra hai tay cảm nhận được một cỗ bất đắc dĩ cảm xúc, có nhiều như vậy kiếp tiên ở đây, chính mình sợ là không có cơ hội kia đào lăng mộ, không phải hạ tràng sẽ rất thảm. Cẩn thận mỗi bước đi rời đi nơi này, Lâm Phong cố nén trong lòng kia cố rung động. Lăng Vi luyện chế pháp bảo quá trình cũng có một kết thúc, nàng cầm một cái đen xì pháp bảo bề ngoài không dám bình luận bởi vì thật sự là có chút khó coi. Ngươi chạy đi đâu? Ta đang muốn tìm ngươi đây. Lăng Vi phát hiện Lâm Phong, bận bịu đuổi đi theo. Lâm Phong rủi rủi con mắt, nhìn một chút trong tay nàng pháp bảo, thực sự rất khó tưởng tượng, vẽ tranh kỹ thuật như vậy xuất chúng ngũ sư tỷ, vậy mà chơi đùa ra một cái nhan giá trị kém như vậy đồ chơi đến. Chỉ cần nhìn xem Lâm Phong thần sắc, Lăng Vi liền minh bạch hắn tại nghĩ chút cái gì, trợn trắng mắt nói. Nghĩ gì thế, chỉ là cái hình thức ban đầu mà thôi, thử trước một chút hiệu quả trước. Cái này có hiệu quả gì? Lâm Phong duỗi cổ, nhìn qua. Lăng Vi cười hắc hắc, nhẹ giọng hô. Rơi. Vừa mới nói xong, một cỗ tràn trề cự lực đánh tới, Lâm Phong đúng là không vững vàng thân hình, tại đối mặt vạn tượng cảnh ngũ sư tỷ, chỗ thúc dục hợp thể cảnh pháp bảo trước mặt, chật vật không chịu nổi. Thân thể trực tiếp bị lật đổ trên mặt đất không có hình tượng chút nào đánh mười mấy cái lăn mới miễn cưỡng đứng lên. Bò dậy Lâm Phong, hít thật sâu một hơi lương khí đạo. Ngũ sư tỷ, ngươi sợ là chán sống. Nhìn chung mười mấy tên kiếp tiên chật vật lăn lộn tư thái, Lâm Phong lại tự thân nếm thử đồng dạng có thể 100% khẳng định ngũ sư tỷ pháp bảo này tạo thành hiệu quả, hoàn mỹ tái hiện rất nhiều kiếp tiên chật vật tư thái. Sợ cái gì, ngươi không nói không có người sẽ biết. Lăng Vi có chút tự giác đều không có. Lâm Phong mí mắt chớp chớp, cảm giác được có người đang dòm ngó chính mình. Đây là tu thành linh phách cảm ứng, đồng dạng thần hồn thật đúng là khó mà phát giác. Ngũ sư tỷ này lại đặc biệt ngốc bạch ngọt. Ngươi thật sự cho rằng kiếp tiên hiện tại loay hoay không được, liền sẽ không phát hiện ngươi khiến cho tiểu động tác. Chớ nhìn bọn họ con mắt không có ở bên này, chỉ cần hữu tâm coi như thả cái rắm, bọn hắn đều có thể phát giác được. Lăng Vi không hề có cảm giác, tay nâng lấy pháp bảo, rất là hài lòng pháp bảo hiệu quả, bắt đầu suy nghĩ nói. Còn dư lại chính là ngoại hình phương diện, ta đi nghiên cứu một chút. Nàng lại như vậy tự mình rời đi, Lâm Phong cũng không khuyên nổi nàng, chỉ có thể thở dài. Hy vọng kiếp tiên cao thủ nổi bão thời điểm, không muốn tai bay vạ gió, đem chính mình cũng cho vòng đi vào liền tốt. Vẫn như cũ là đi vào Lục Tiêu Vân lão tổ năm đó chỗ ở, Lâm Phong nhìn về hướng bên này cảm giác vô cùng hoài niệm, thật giống như chính mình ở Thiên Tuyết Phong. lén lút nhìn xem những cái kia bị điêu khắc đi ra pho tượng. Năm vị sư tỷ dung mạo vô cùng chân thực, liền ngay cả đều tự thần thái đều không có gì khác nhau, nhất định là muốn đối với các nàng có nhất định hiểu rõ người mới có thể phát họa ra đến. Lục sư tỷ bộ phận này có chút cổ quái, bộ dáng lại có điểm không giống như là nàng. Tựa như là căn cứ suy đoán chỗ phát họa đi ra, An hiểu sâu Lâm Phong một đoạn thời khắc tâm lý, chính mình trong ấn tượng còn không có nhìn thấy lục sư tỷ thời điểm, đã từng suy đoán nàng là như vậy dung mạo. Hết thảy đều tại phán đoán bên trong. Vì cái gì, liền ngay cả ta lúc ấy suy nghĩ trong lòng đều như vậy chân thực. Lâm Phong mơ hồ đứng lên, cảm giác chính mình hiểu biết đến hiện thực, đang không ngừng va chạm chính mình nhận biết. Một chút xíu đánh nát chính mình cố hữu khái niệm. Lục Tiêu Vân. Tiêu Vân. Ngày đó thu hoạch được truyền thừa, hắn một bộ gặp qua ta bộ dáng rất cổ quái. Hồi tưởng ngày đó mở ra tạo hóa phong truyền thừa, huyền cơ môn lão tổ một bộ như quen thuộc bộ dáng kém chút để cho mình coi là, hắn chính là người như vậy. Nhưng trên thực tế trải qua nhiều năm như vậy như thế hiểu rõ. Lại cảm thấy vậy sẽ không là hắn bản tính. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác chỉ cần đào mở lăng mộ, ta có lẽ liền có thể tìm tới một chút điểm mấu chốt. Lâm Phong thì thào nhỏ nhẹ. Suy tư một hồi, Lâm Phong vỗ bụng dưới chấn động ba chân đỉnh đồng thau, nghĩ muốn dùng cái này đến tỉnh lại lục sư tỷ. Bất quá nàng ngủ rất ngon, không có chút nào phản ứng. Cắn răng một cái, Lâm Phong trực tiếp tế ra ba chân đỉnh đồng thau, đem hắn nhập vào lòng đất, mai táng tại cái này một mảnh thiên địa bên trong. Không có cách nào hỏi lục sư tỷ muốn phân thân của nàng, vậy cũng chỉ có thể thử một chút ba chân đỉnh đồng thau. Theo lý thuyết dung hợp lục sư tỷ bản thể về sau, thêm nữa ta tu vi tấn thăng, hẳn là có thể rời đi bản tôn một khoảng cách, liền cược ta chỗ nơi cùng nơi này không khác nhau lắm. Không tại ta bản mệnh pháp bảo cực hạn phạm vi bên ngoài. Ném ra bản mệnh pháp bảo là tối kỵ, nếu như bị người đánh lén, dẫn đến pháp bảo vỡ vụn, thậm chí sẽ khiến bản thể tử vong. Nhưng trong lòng nghi niệm vung đi không được, Lâm Phong chỉ có liều mạng như vậy một hồi. Chính mình bản mệnh pháp bảo cũng may còn có thần gì chỗ, có thể lợi dụng lục sư tỷ bản thể tiểu tiên đỉnh phá tan kết giới, thực sự không được. Liền chơi xấu nói mình đem bản mệnh pháp bảo quên ở chỗ này. Lâm Phong nghĩ muốn ghi chép nơi này vị trí, tìm tới cơ hội tiến đến, nếm thử đào mở tòa kia lăng mộ. Đang muốn rời đi, lục sư tỷ âm thanh truyền đến tới. Đầu óc ngươi xảy ra vấn đề đúng hay không? Hứa Linh Vân chất vẫn đứng lên. Không có cách, bản mệnh pháp bảo ôn dưỡng tại Lâm Phong thể nội có thể hưởng thụ được lợi ích to lớn. Nàng cũng đang lợi dụng một điểm này, chỉ khi nào Lâm Phong vứt ra về sau, nàng liền bản năng cảm giác được vấn đề, cho nên tỉnh táo lại. Lâm Phong vừa trừng mắt, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể đưa nàng làm tỉnh lại, chính mình ngày xưa gặp duyệt, sớm biết liền nên như vậy thử một chút. Lục sư tỷ, ngươi tỉnh vừa vặn cho ta mượn hai cái phân thân, khóa chặt một chút nơi này vị trí đi. Lâm Phong bận biểu cùng với nàng lấy thần thức câu thông đứng lên, không dám nói thẳng ra, sợ bị phát hiện. Trở ngại lục sư tỷ thân phận, những cái kia kiếp tiên cao thủ không dám nghe lén. Hứa Linh Vân lỗ tai giật giật, một mặt kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cảm giác tòa kia trong lăng mộ cùng ta có liên hệ lớn lao, năm đó ta tại Sơn Hải Nhai, phục dụng cửu âm đan lột đi kia một bộ phận. Liền bị chôn giấu ở bên trong. Lâm Phong cắn răng quyết định bàn giao sự tình, không phải lục sư tỷ rất không có khả năng sẽ giúp chính mình. Ngươi không có nói đùa. Ta nhớ được nơi đó chôn giấu lấy Lục Tiêu Vân thân nhân, ngươi nghĩ bấu víu quan hệ ta không ngại, nhưng như ngươi loại này cách giải quyết có chút không hợp thói thường, nghĩ cưới tại Huyền Tơ môn trên đầu đi ỉ đi đái sao? Hứa Linh Vân cảm thấy buồn cười. Cùng Huyền Cơ môn lão tổ bấu víu quan hệ, ngươi cũng không nhìn ngươi mới bao nhiêu lớn. Thật, ta là như vậy cảm giác, giúp ta một chút đi, lục sư tỷ. Lâm Phong kiên định gật đầu. Hứa Linh Vân gặp hắn bộ dáng như vậy, ngược lại trầm mặt đứng lên, sau một lát, nàng mới nâng lên đầu nói. Mang ta tới nhìn xem. Lâm Phong trực tiếp đưa nàng thu hồi thể nội, lần nữa đuổi tới tòa kia cổ quái lăng mộ trước mặt. Hứa Linh Vân trực tiếp từ Lâm Phong thể nội chui ra, nàng lông mày sâu nhăn, vây quanh lăng mộ chuyển vài vòng, đồng thời lấy tự thân thần thức đang tra dò xét bên trong. Sau một lát, sắc mặt nàng vừa loáng nhất biến. Đây không có khả năng. Chính nàng đạt được kết luận quá bất khả tư nghị, bởi vì ở tại Lâm Phong bản mệnh pháp bảo bên trong, hai người có thể xưng một thể, đối với Lâm Phong nàng vô cùng quen thuộc. Chính là bởi vì vô cùng quen thuộc, nàng mới có thể cảm giác được dù gì chỗ. Cố hài cốt này bên trong thậm chí còn có viên đan dược kia khí tức, phảng phất là tại chuyện phát sinh ngày hôm qua, nhưng tòa lăng mộ này tối thiểu tồn tại mấy chục ngàn năm a. Hứa Linh Vân khó có thể tin. Ta lúc ấy liền kỳ quái, cửu âm đan liền ngay cả thái thượng linh bảo giám đều không có ghi chép. Ta tưởng rằng chính mình tu vi không đủ, nhưng đến bây giờ, vẫn không có tư liệu của nó. Lục sư tỷ, cái này cửu âm đan đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì có thể có như vậy thần bí hiệu quả? Lâm Phong hoài nghi nói. Cửu âm đan lúc ấy để cho mình thoát thai hoán cốt, so với tẩy tủy đan loại hình kinh khủng đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ. Duy nhất một lần đền bù tự thân thiếu hụt mất đạo cơ. Hứa Linh Vân sắc mặt cổ quái nói. Đây không phải là ta luyện chế đan dược, chỉ là năm đó ta sư phụ đã thông báo ta, nếu như nhìn thấy dương đan, liền đem trong tay của ta âm đan đưa cho đối phương, viên đan dược kia cũng không gọi cửu âm đan, mà là luân hồi đan. Luân hồi đan. Lâm Phong lông mày sâu nhăn. Liền ngay cả Hứa Linh Vân cũng không nghĩ ra, lúc trước một viên đan dược, lại có thể dẫn sắt ra như vậy lớn nhân quả đi ra. Ngươi sư phụ là... Lâm Phong vừa nghi ngờ đứng lên. Nếu như không có đoán sai, chính mình năm đó ở lục sư tỷ trong trí nhớ, nhìn thấy nữ tử kia, hẳn là nàng sư phụ, tu vi đã thông thiên triệt địa. Vậy mà đem tự thân nhập mộng ý thức cho một đầu ngón tay bắn ra ngoài. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, không thể nói trước, bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 677, ta thế nhưng là nghiên cứu qua linh phách nữ nhân. Thế gian đại lão đều có như vậy nhất điểm mệnh chung, không cho phép người khác nhắc tới tên của nàng. Hơn nữa loại kia nghịch thiên tu vi, ngươi nhất niệm lẩm bẩm, liền vô cùng có khả năng bị cảm ứng được. Nhẹ thì hướng ngươi nói ra nước bọt chết đuối ngươi, nặng thì một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. Loại tình huống này, Lâm Phong từ trong nội tâm minh bạch, chính mình lúc trước thiếu chút nữa bị người nghiền chết. Mời đại lão giải hoạt con đường này rõ ràng là đi không thông, Lâm Phong chỉ có thể đi mặt khác một đầu, liếm láp mặt dán đi lên, ghé vào lục sư tỷ khuôn mặt trước mặt cười hắc hắc nói. Lục sư tỷ có thể hay không dùng mặt của ngươi giúp ta một tay? Mặt của ta không đủ lớn. Hứa Linh Vân phất phất tay trực tiếp tuyệt Lâm Phong ý niệm. Lâm Phong không phục, khẽ nói. Ngươi không phải có thể trưởng thành nha, trưởng thành mặt liền lớn. Lăn chúng ta phân mặc dù cao, nhưng ý nghĩa không giống, ta nói đào Diệp Xuân Thu mộ tổ, Huyền Cơ Môn khẳng định không dám lên tiếng, ta muốn đào Lục Tiêu Vân mộ tổ, sợ là kết quả của ta cũng sẽ rất thảm. Hứa Linh Vân còn là có tự biết rõ. Lục Tiêu Vân là ai? Huyền Cơ Môn sáng lập ra môn phái lão tổ, Ngũ Đại Châu lãnh tụ tinh thần, bây giờ Ngũ Đại Châu người, có thể như vậy an ổn sinh hoạt, không thể rời đi hắn phấn đấu. Đào loại người này mộ tổ, đơn thuần chán sống mùi. Vậy ngươi thả hai cái phân thân ở chỗ này, tối nay ta nghĩ biện pháp tiến đến đào nó. Lâm Phong cắn răng một cái, thỏa hiệp nói. Hứa Linh Vân thở dài nói. Cũng chỉ có dạng này, nói cái này trong phần mộ mai táng chính là ngươi thân thể một bộ phận, không có người sẽ tin tưởng, coi như tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng. Đón lấy... Nàng lại hồ nghi nhìn Lâm Phong liếc mắt. Cổ quái, khó mà hình dung cổ quái. Thực sự rất khó tưởng tượng, Lâm Phong là làm sao cùng chuyện này dính líu quan hệ. Cũng may nàng tương đối lạc quan, không nghĩ ra liền không nghĩ, còn không bằng ngủ mất gây sự, trực tiếp vung tay lên, ném ra hai cái phân thân, đào cái hố, đem hai cái tiểu gia hỏa cường ngạnh chôn đứng lên, sau đó vỗ vỗ miệng nhỏ, thoáng cái liền chui tiến vào Lâm Phong thân thể. Lâm Phong im lặng nhìn xem hai cái tiểu bao bao, nhớ tới một câu. Năm nay mùa xuân, ta gieo hai cái lục sư tỷ, sang năm ta có thể thu hoạch một đống lớn lục sư tỷ. Hứa Linh Vân tồn tại rất cổ quái, đồng dạng kiếp tiên cao thủ căn bản nhìn không thấu, nàng phân thân khí tức rất yếu, yếu đến không cách nào đoán chừng, chôn giấu ở chỗ này tuyệt đối che giấu. Trở lại ngũ sư tỷ bên cạnh thời điểm, môn chủ Diệp Xuân Thu đã mang theo một lớn đường kiếp tiên cao thủ chạy đến. Thần Hoàng Lão Tổ cùng Tần Quốc Lão Tổ cũng ở trong đó, những cao thủ này hiệu suất rất cao. Phủ đạp mạnh tiến đến, Tần Quốc Lão Tổ thần sắc cũng có chút cổ quái, hắn cau mày, nhìn về hướng kia phiến nổi bồng bềnh giữa không trung dãy núi, lẩm bẩm nói. Kỳ quái sơn phong. Không tệ, có một loại cảm giác quen thuộc. Thần Hoàng Lão Tổ cũng ớt tiếng nói. Hai đại trường sinh tiên cao thủ đều có như vậy cảm giác quen thuộc. Lại nhất thời ở giữa nói không nên lời cái loại cảm giác này đến. Mấy đại tiên môn kiếp tiên cao thủ nhao nhao xếp hàng ngũ, già hùng vĩ. Trên đường tới, hai đại trường sinh tiên cao thủ hẳn là liền có giảng thuật qua liên quan tới thông thiên đạo tri thức. Lần này bọn hắn ngưng thần điều tra, nửa ngày về sau Tần Quốc Lão Tổ mới hướng phía Thần Hoàng Lão Tổ bái một cái, nói. Tiền bối. Vãn bối cảm thấy trong này tựa hồ ẩn hàm trường sinh khí tức. Dù cho cùng là trường sinh tiên cao thủ, bối phận cũng là ngày đêm khác biệt. Thần Hoàng Lão Tổ thọ nguyên cao thâm, bối phận kỳ cao, mặc dù một bộ mỹ mạo nữ tử áo đỏ bộ dáng, lại có cố khí thế không giận mà uy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng gật đầu nói. Lục Tiêu Vân quả nhiên bất phàm, cuối cùng vậy mà vì Ngũ Đại Châu lưu lại loại thủ đoạn này. Nói đến đây, nàng không khỏi thở dài. Lục Tiêu Vân quá xuất sắc, nếu như năm đó có đầy đủ thời gian để hắn trưởng thành, căn bản không cần như vậy thảm liệt, hết thảy chỉ vì hắn sinh ra ở thảm thiết nhất niên đại bên trong. Đây không phải thiên đạo bên trong trường sinh khí tức, mà là hắn tự thân cuối cùng của cuối cùng, hắn thậm chí ngay cả chính mình cũng không chịu buông tha. Tần Quốc Lão Tổ cảm thán một tiếng. Thần Hoàng Lão Tổ tiếp tục nói. Vô Thượng Thánh có được 6 đạo trường sinh khí tức, cho nên mới có thể vô địch tại thế, ngọn núi này tối thiểu nhất có thể bồi dưỡng 6 tên trường sinh tiên cao thủ, các ngươi tốt tự lo thân đi. Vừa mới nói xong, nàng xoay người rời đi. Tần Quốc Lão Tổ theo sát phía sau, có chút không đành lòng nhìn bốn phía, cho dù là bọn hắn ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, đều biết lơ đãng nhớ tới nam nhân kia cảm thán lên sự tình của quá khứ. Loại cảm giác này thật không tốt. Cái này không khác kinh thiên tin tức, hết thảy kiếp tiên đều cực kỳ chấn động, không nghĩ tới Huyền Cơ Môn Lão Tổ lại có lớn như thế quyết đoán, vậy mà lấy người làm lực lượng, bộ hoạch 6 đạo trường sinh khí tức, khóa tại cái này ngọn núi bên trong. Thông qua thí luyện, đạt được tán thành, liền có thể đạt được trường sinh khí tức, thành tựu trường sinh tiên chi vị. Đây là ai đều không thể kháng cự sự tình, rất nhiều kiếp tiên che già măng mọc xông tới có trường sinh tiên kinh nghiệm, bọn hắn tình huống hơi tốt một chút, nhưng vẫn là chật vật. Chỉ bất quá có thần nữ cung cao thủ tham dự trong đó, nhiều hơn mấy phần mỹ cảm. Ăn mặc tráng lệ những cao thủ, rơi xuống tư thái, nhiều mấy loại biến hóa, mặc dù còn là chật vật, nhưng lại không phải đồng dạng trồng vó. Có Lý Ngư đả đính thức, có đầu dạp xuống đất thức. Mọi việc như thế, nhiều vô số kể. Rất nhiều kiếp tiên cao thủ tham dự, không có thể thông qua thí luyện, lại khai phát ra không ít đến rơi xuống tư thế kinh diễm lăng vi nói không nên lời đến. Nàng hưng phấn cải tạo pháp bảo, để hắn có được các loại ngã xuống tư thế, tại tìm đường chết trên đường, một đi không trở lại. Lâm Phong cảm giác chính mình hai chân đều đang run rẩy, rất muốn lập tức rời đi nơi này. Loại tình huống này, nhìn lên tới để cho người ta nén cười, nhưng căn bản không dám cười đi ra, trong này tùy tiện ước lượng một cách đại ngưu đi ra thổi khẩu khí là có thể đem Lâm Phong tách rời thành vô số khối. Các đại lão tinh lực vô hạn che già măng mọc sông đi lên, hao phí thời gian vài ngày, rốt cuộc dừng tay. lại xông vô ích còn là nghiên cứu một chút trước đi. Diệp Xuân Thu khuyên lơn. Một đám đại lão lúc này mới cúi thấp đầu sỏ, ấm trình tự đứng xếp hàng, có thứ tự rời đi vùng thế giới nhỏ này, tiện thể đem Lâm Phong cùng Lăng Vi cũng cho mang hộ ra ngoài. Đại gia cũng nghe đến hai vị lão tổ thuyết pháp, chuyện này liên quan quá lớn, hy vọng đừng có tin tức truyền đi. Huyền Cơ môn thủ tỏa phong trong đại sảnh, Diệp Xuân Thu trầm giọng nói. Không cần suy nghĩ nhiều, trong này tất cả mọi người đều muốn lập xuống huyết khế, cam đoan không thể tiết lộ một tơ một hào tin tức ra ngoài. Lập xong huyết khế về sau, Diệp Xuân Thu mới lên tiếng. Trường sinh khí tức không nhiều, bản này hẳn là từ chúng ta Huyền Cơ môn nội bộ tiêu hóa. Diệp môn chủ, trường sinh khí tức liên quan quá lớn, tác dụng cũng rất rõ ràng, nhưng chúng ta cũng hy vọng có thể có thử một lần cơ hội, đại giới phương diện, không có bất cứ vấn đề gì. Phi tầm nhất tộc một tên kiếp tiên cao thủ thản nhiên nói. Diệp Xuân Thu trần chờ nói. Cái này, chúng ta cũng nguyện ý trả giá đắt, chỉ cầu thử một lần cơ hội. Rất nhiều kiếp tiên cao thủ nhao nhao mở miệng. Thực lực bọn hắn phi phàm, địa vị nổi bật tại các đại trong tiên môn đều có rất lớn quyền lên tiếng, tuyệt đối cầm được ra cái giá tương ứng đến. Một tôn trường sinh tiên đủ để tiên môn vạn cổ thường thịnh, không có người kháng cự được. Huống chi biết rõ có càng cao cảnh giới, ai sẽ không nỡ tài nguyên đổi lấy nếm thử cơ hội. Ta nguyện ý mở ra ta phi cầm nhất tộc hết thảy bí cảnh, thậm chí có thể cấp cho Huyền Cơ môn một bộ phận tộc ta bên trong tuyệt học, cùng với lượng lớn tài nguyên. Phong Thiện Yêu Vương trực tiếp mở miệng. Nàng một chút tên tất cả mọi người ý động, nói ra chính mình đủ khả năng nỗ lực đồ vật. Nhiều đồ như vậy, tích lũy đứng lên tương đương kinh khủng, cho dù là Huyền Cơ môn cũng không dám nói có thể không nhìn. Các vị tâm ý tại hạ minh bạch, nhưng trường sinh khí tức dù sao cũng có hạn, ta chỉ có thể cam đoan cấp cho các vị hai đạo cơ hội. Diệp Xuân Thu tự định giá nửa ngày, cuối cùng nói. Hắn tự thân lên đi qua, khủng bố đến mức nào áp lực, không cần nói cũng biết. Lục đạo trường sinh tiên khí hơi thở, có thể bồi dưỡng 6 vị trường sinh tiên, Huyền Cơ môn một môn căn bản ăn không vô, còn không bằng làm chuyện tốt, lấy ra dạy cho đám người. Lấy Huyền Cơ môn nội tình, không lo lắng chút nào đối phương vượt qua chính mình. Cần cân nhắc chính là, như thế nào tăng cường bên mình thực lực, dùng cách này đến đối mặt dị vực xung kích. Thật làm chiến tranh bộc phát về sau, nhiều một cách trường sinh tiên, ngũ đại châu đều nhiều một tia cơ hội thắng lợi, nếu như không sống nổi, lại nhiều trường sinh khí tức cũng là nói suôn. Còn nữa hắn cũng minh bạch. Đây là lão tổ lưu lại thủ đoạn, tất nhiên có thâm ý khác, có lẽ không phải Huyền Cơ môn đám người, căn bản không chiếm được thừa nhận cũng là vô cùng có khả năng. Các đại tiên môn còn có chút kiếp tiên cao thủ không đến. Đổi lấy cơ hội về sau còn cần loại bỏ cái này một bộ phận người, chọn lựa người thích hợp tới, miễn cho tạo ra được phiền phức đến kia vấn đề coi như làm lớn chuyện. Cao thủ cấp độ tại mưu đồ bí mật, Lâm Phong cũng không có nhàn dối. Lén lút chuẩn bị hồi lâu, lấy lục sư tỷ phân thân làm nội ứng, dò xét đến rồi một cái thời gian trống, lập tức tâm động. Cùng mấy vị sư tỷ đánh cái chiêu hô, lặng lẽ liền chạy ra ngoài. Đi không bao lâu, Dịch Thiên Tuyết đám người liền theo tới, Liễu Tiếu Tiếu cổ quái nói. Thật có ngươi nói như vậy mơ hồ. Đương nhiên, nơi đó cổ quái rất. Có được Thiên Tuyết Phong cùng với Huyền Vũ Phong bộ phận đặc tính, tiểu sư đệ còn tại một ngôi mộ đầu nơi đó cuộn hằng nhiều lần, kỳ quái dáng vẻ, khẳng định nghĩ muốn gây sự tình. Lăng Vi khẳng định nói, thật làm chính mình không có phát hiện hắn tại bên trong gây sự có phải hay không, chính mình chỉ là không có lên tiếng âm thanh mà thôi. Muốn truy tung Lâm Phong không dễ dàng, bởi vì gia hỏa này thần thức biến thái, còn có linh phách loại này cổ quái đồ chơi, ức không thể thiếu liền cần dùng đến Lâm Nhược Vũ trận pháp. Liễu Tiếu Tiếu hổ nghi nói. Lão Tứ, ngươi trận pháp này thật không có vấn đề. Có thể tuyệt đối không nên bị tiểu hỗn đàn phát hiện. Đương nhiên không có vấn đề, ta thế nhưng là nghiên cứu qua hắn linh phách nữ nhân. Lâm Nhược Vũ vớ ngực cam đoan đứng lên. Dịch Thiên Tuyết chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, vỗ vỗ Liễu Tiếu Tiếu bả vai nói. Tiến vào, chúng ta tranh thủ thời gian đi theo vào đi. chỉ thấy phương xa Lâm Phong thân hình khẽ động, lại là chui vào huyền cơ môn thiết lập trong phòng ngự. Lâm Nhược Vũ đám người tới gần, nàng nhướng mày nói. Phiền toái như vậy trận pháp, tiểu sư để làm sao đi vào. Hứa Linh Vân thôi, nàng bản thể không phải có thể chui các loại kết giới nha, loại vật này không biết làm khó nàng. Liễu Tiếu Tiếu dĩ nhiên nói. Nàng là được chứng kiến Hứa Linh Vân bản thể bản lãnh còn bị hố một thanh kém chút bị dị vực người bắt lại đứng lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678. Ta là mẹ ngươi. Ngươi tin hay không? Đã trận pháp này phiền toái như vậy. Vậy ngươi có thể mang bọn ta đi vào sao? Dịch Thiên Tuyết thần sắc lạnh nhạt hỏi thăm đứng lên. Lâm Nhược Vũ khẳng định gật đầu nói. Không có vấn đề. Chỉ gặp nàng lấy ra mấy món pháp bảo, phẩm cấp tương đương không tầm thường, đã đạt đến hợp thể cảnh giới, chỉ là vẻ ngoài tương đối đơn nhất, phía trên có khắc lít nha lít nhít trận văn. Lấy những này pháp bảo chống ra Lâm Phong tiến vào cái kia lỗ hổng nhỏ, nàng mới cười nói. Hứa Linh Vân làm việc cho tới bây giờ đều là mặc kệ phía sau trận pháp này trình độ phức tạp, chúng ta muốn đi vào không dễ dàng, nhưng là có đạo này lỗ hổng như vậy đủ rồi. Thuần túy phá giải trận pháp, khẳng định chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi nơi này là huyền cơ môn che giấu nơi trận pháp càng là rườm rà vô cùng, cho dù nàng có thể phá giải cũng tuyệt đối không phải một hai ngày sự tình. Liễu Tiếu Tiếu khoa tay một chút lỗ hổng kia lớn nhỏ nói. Nhỏ như vậy động tiểu hỗn đàn làm sao chui vào. Lăng Vi nói. Ta nhớ được hắn giống như sẽ xúc cốt công, hẳn là tam sư tỷ dạy hắn. Dị vực sự tình, đám người đại đa số đều rõ ràng. Lúc trước lão tam vì hố người, mang theo Lâm Phong cùng một chỗ ăn uống miễn phí thời điểm, chuyện như vậy một tay. Đại gia tưởng tượng tựa như là có chuyện như vậy, kể từ đó, liền có thể giải thích Lâm Phong vì cái gì có thể chui vào. Dịch Thiên Tuyết nhíu mày một cái nói. Ta không biết xúc cốt công. Ta cũng sẽ không. Lâm Nhược Vũ nhún vai. Liễu Tiếu Tiếu thở dài nói. Ta ngược lại thật ra sẽ, nhưng ta sợ thời gian ngắn các ngươi cũng nắm giữ không được. Dù sao các nàng không đoán thể, nghĩ muốn nắm giữ phương diện này không dễ dàng. Lâm Nhược Vũ lúc này mới cười nói. Không sao, ta đem cửa hang banh ra điểm. Phá trận cùng chống ra trận pháp lỗ hồng không giống có một cái cửa hang, lại banh ra dễ dàng rất nhiều, không có hao phí bao lâu công phu, nàng liền thành công. Đám người trực tiếp chui vào. Lăng Vi có chút thấp thỏm nói. Các ngươi nói chúng ta có thể hay không bị sư môn bắt lấy, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Nơi này dù sao cũng là huyền cơ môn bí cảnh, mười phần trọng yếu, dựa theo trước mắt tình huống bên trong đến xem, chỉ sợ phòng ngự sẽ còn lên cao một cái cấp bậc. Liễu Tiếu Tiếu tùy tiện nói. Sợ cái gì, lấy tiểu hỗn đàn cá tính, hắn dám đến, liền tuyệt đối là có nắm chắc không bị phát hiện, khẳng định là chui đối phương chỗ trống. Chỉ là muốn chui kiếp tiên chỗ trống tương đương không dễ dàng, thật sự là không biết hắn là làm sao làm được. Lâm Phong tiến vào bí cảnh bên trong, lục sư tỷ hai cái tiểu hào đã đứng ở bên ngoài đưa tay chiêu hô đứng lên. Nhanh, nhanh, ở chỗ này. Hai cái tiểu gia hỏa tướng mạo luôn vui vẻ, tính cách hẳn là so lục sư tỷ tốt lên rất nhiều, để Lâm Phong trở nên hoảng hốt, cái này nếu là lục sư tỷ thì tốt biết bao. Đuổi tới lăng mộ trước mặt còn thừa thời gian không nhiều, Lâm Phong quả quyết xuất thủ. Lục sư tỷ bản tôn cũng theo chui ra, một thanh ngăn lại Lâm Phong nói. Đừng từ bên ngoài đến lúc đó không tốt che giấu vết tích. Nàng rất có kinh nghiệm, chỉ đạo Lâm Phong từ đằng xa tới tay đào ra một đầu địa đạo dài kéo dài đến lăng mộ phía dưới. Dạng này thật có thể che giấu những cái kia kiếp tiên cao thủ. Lâm Phong có chút không dám tin tưởng. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói. Khẳng định là không gạt được, bất quá bọn hắn không dám quan sát phần mộ nội bộ, sợ đã quấy rầy lão tổ cùng chúng ta không giống. Còn không phải sao? Đây chính là đường đường huyền cơ môn lão tổ, Lục Tiêu Vân thân nhân lăng mộ, đồng dạng kiếp tiên cao thủ, gặp cũng chỉ dám kinh sợ bái kiến, không dám có chút lười biếng. Lục Tiêu Vân lão tổ nhiều như vậy thân nhân bằng hữu, cũng chỉ có một người có tư cách chôn cất ở chỗ này, người này với hắn mà nói, khẳng định vô cùng trọng yếu. Toàn bộ huyền cơ môn có lá gan dám loại chuyện như vậy, đoán chừng chỉ có Lâm Phong cùng với nàng. Rất nhanh con đường liền bị Lâm Phong đào thông, không dám lãng phí thời gian tận mắt nhìn đến cố hài cốt này, Lâm Phong hoài nghi trong lòng sâu hơn, Hứa Linh Vân càng là không hề cố kỵ ở một bên cảm thán. Quá giống, nói đây chính là bản thân ngươi, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Lâm Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng là cảm giác này. Hứa Linh Vân lại nói. Nói thực ra, ta trước kia nghe sư phụ nói qua có người có thể đổi lấy lớn lao nhân quả quấy nhiễu quá khứ tương lai, chỉ là cần không ít công tác chuẩn bị. Cần điều kiện gì? Lâm Phong nhíu mày. Hứa Linh Vân tiếp tục nói. Cần hai cái cao thủ mạnh mẽ, một cái có thể từ quá khứ triển vọng tương lai, một cái có thể từ tương lai xem đi qua, lại mượn từ đặc thù môi giới, khóa chặt một cái đặc thù thời gian điểm cùng với địa điểm. Dùng cách này đến can thiệp tình thế phát triển, nhưng cũng vẻn vẹn rất nhỏ phương diện, nếu như quá lớn, ai cũng chả không nổi cái kia đại giới. Ngươi nói là ta lột đi cách này một bộ phân thân thể, rất có thể là bị xem như môi giới, đây không có khả năng nha, ta nào có bản sự kia. Lâm Phong giật mình không thôi. Hứa Linh Vân hừ hừ hai tiếng, vấn đề này quá mức phức tạp, nàng cũng giải thích không rõ ràng, vuốt vuốt cái trán nói. Ta làm sao biết, ta chỉ là nghe nói mà thôi, tranh thủ thời gian làm việc đi. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đã lãng phí không ít thời gian, không thể tiếp tục lãng phí nữa. Hắn trực tiếp vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái cỗ hài cốt này, lập tức sinh ra một loại kỳ diệu biến hóa. Hài cốt vậy mà hóa thành lấm ta lấm tấm, hướng phía bốn phía bay ra ra, phảng phất hoàn toàn vỡ vụn, Lâm Phong nhướng mày nói. Chẳng lẽ oxy hóa rồi? Cái này không có đạo lý nha. Đang làm Lâm Phong nghi ngờ thời điểm, những ngôi sao kia điểm điểm quang mang, vậy mà một chút xíu dung nhập Lâm Phong trong thân thể. Rất đột ngột trực tiếp từ Lâm Phong trần trụi ở bên ngoài làn da tiến một bước chui vào trong thân thể. Vừa tiến vào thân thể, một bộ phận liền phảng phất hóa thành huyết nhục, hoàn toàn dung nhập trong thân thể, một phần khác thì là xuyên thấu qua huyết nhục. Dán thật chặt tại Lâm Phong hài cốt phía trên. Bản thân thuế biến mấy lần thân thể đã dị thường mạnh mẽ, Lâm Phong thậm chí không phát hiện được một tia nhược điểm có thể xưng cường đại. Có thể những này hóa tan vào lực lượng của thân thể, nhưng lại để Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác khác. Chính mình nguyên bản thân thể 10 phần mạnh mẽ, nhưng cũng không hoàn mỹ bởi vì thiếu thốn một bộ phận. Giờ phút này phảng phất tại bổ túc cái này một bộ phận đạt đến hoàn mỹ vô khuyết trình độ. Ngay tại lúc đó, Lâm Phong trong đầu càng là đều ra rất nhiều tri thức, có điểm giống là chính mình, nhưng càng giống là một cái người đứng xem tại kinh lịch một chút đã từng sự tình. Kia là ngưng tụ ở bộ này hài cốt bên trong bộ phận ký ức bị Lâm Phong hấp thu tiến đến. Thế nào, có hay không cái gì thu hoạch đặc biệt? Hứa Linh Vân đặc biệt cảm hứng thú vị. Trầm mặc một lát, Lâm Phong đè xuống trong lòng chưa tính toán gì nghi hoặc, vốn cho rằng chỉ cần cầm tới cỗ hài cốt này, chính mình liền có thể hiểu rõ một bộ phận chuyện đã xảy ra, thật không nghĩ cầm tới về sau, ngược lại để Lâm Phong sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Lục Tiêu Vân lão tổ trong miệng Lâm thúc thúc là ta. Ta chính là trong truyền thuyết cái kia ngưu bức ầm ầm, ngũ đại châu lãnh tụ tinh thần thực lực biểu tượng có thể xưng cử thế vô song Lục Tiêu Vân. Sư phụ, có chút thao đàn. Lâm Phong sửa sang lại một chút suy nghĩ tự mình có phải hay không với ai trí nhớ ngắt lời, bởi vì đây là chuyện không thể nào, cái này có chút quá mức dọa người rồi. Trong trí nhớ còn có một người bộ dáng, nhưng là rất mơ hồ, phảng phất bị che lại thiên cơ, Lâm Phong chết sống nghĩ không ra đi theo Lục Tiêu Vân người bên cạnh, đến tột cùng là ai. Nhưng trong cõi U Minh có loại cảm giác, chính Lâm Phong cùng với nàng ở giữa nhân quả rất sâu. Ta nói, ta chính là Lục Tiêu Vân trong miệng Lâm thúc thúc, hắn thần bí sư phụ, ngươi tin hay không? Lâm Phong sửa sang lại một chút suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Hứa Linh Vân cười ha ha, bỗng nhiên vô cùng chăm chú, nhìn chằm chằm Lâm Phong, trầm giọng nói. Ta nói, kỳ thật ta là mẹ ngươi, ngươi tin hay không? Ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Lâm Phong cắn chặt hàm răng, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Hứa Linh Vân cười ha hả, lúc túng nói. Ta chỉ đùa với ngươi mà thôi, về phần ngạc nhiên như vậy sao? Ta chính là muốn nói cho ngươi một tiếng trò đùa có thể mở, nhưng không nên quá phận. Có gan ngươi đem câu nói này cùng Huyền Cơ môn kiếp tiên cao thủ nói đến thử một chút. Lâm Phong trong lòng máy động. Nếu thật là nói như vậy, kết quả của mình khẳng định rất thảm, tuyệt đối không cần suy nghĩ nhiều. Liễu Tiếu Tiếu đám người theo sát phía sau tiến vào bên trong vùng thế giới này. Lọt vào trong tầm mắt chính là loại này giống như thiên tuyết phong phòng ốt xung quanh, cùng với bộ phận huyền vũ phong đặc tính, chỉ có biết rõ cái này hai nơi người mới có thể bố trí ra vật như vậy. Lão Ngũ, đây chính là ngươi nói địa phương. Liễu Tiếu Tiếu hổ nghi nói. Lăng Vi tranh thủ thời gian gật đầu nói. Đúng, nơi này nghe nói là hoàn toàn tham chiếu Lục Tiêu Vân lão tổ quê quán bố trí mà thành, các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như lấy bảy mạch thành lập thời gian suy luận, lại cùng nơi này làm tham khảo, không nên xuất hiện trùng hợp như vậy mới đúng. Lâm Nhược Vũ lý trí nói. Dịch Thiên Tuyết cũng nhíu mày, khó được để bụng nói. Qua xem một chút đi. Không có đi quấy rầy Lâm Phong, hắn có việc hắn muốn làm, hiện tại đối với Dịch Thiên Tuyết đám người mà nói bên này phảng phất có thứ gì hấp dẫn lấy các nàng. Đi vào ngoài phòng, giống nhau như đúc cấu tạo, càng là để các nàng kinh ngạc vô cùng. Đẩy ra cửa phòng, bước đi vào trong phòng tìm một hồi, lúc này mới tìm tới gầm giường những cái kia tượng gỗ. Bị nhân tinh tâm lấy đao nhỏ điêu khắc bộ dáng, phảng phất còn sống đồng dạng. Không biết là rèn luyện qua bao nhiêu lần tay nghề, hoặc là đối với các nàng quen thuộc tới trình độ nào, mới có thể có loại tiêu chuẩn này. Lâm Nhược Vũ càng là khoa tay một chút bầu ngực lớn nhỏ cùng với hình dạng, sắc mặt cổ quái nói. Tỷ lệ giống nhau như đúc. Ngay sau đó nàng nhìn một chút cái mông cùng đùi phương diện, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt nơi này có chút khác biệt, không cùng bản thân nàng đồng dạng. Dịch Thiên Tuyết chăm chú nhìn tượng gỗ, nửa ngày về sau, bỗng nhiên đem hắn nhét vào bảo hộ lô bên trong, lại là chuẩn bị muốn dẫn đi. Liễu Tiếu Tiếu đều kinh ngạc mở to hai mắt, đây chính là lão tổ di vật. Nàng tiếp theo nhìn bốn phía, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi ăn ý cũng đem tượng gỗ nhét đi vào, nàng dừng một chút, suy đi nghĩ lại đều có chút không giống như là chính mình, cũng quả quyết đem chính mình cái kia tượng gỗ nhét vào bảo hộ lô bên trong. Đang tại mấy người tiếp tục quan sát phòng ốt bài trí thời điểm, mảnh này thiên địa bỗng nhiên rất nhỏ chấn động một chút. Ở đây đều là cao thủ, lòng có cảm giác, bận bịu đi ra phòng ốt, chỉ thấy lơ lửng giữa không trung chỗ kia dãy núi chấn động, sinh ra kỳ dị biến hóa. Đỉnh núi nổi lên ngũ thải hào quang, giữa thiên địa, phảng phất có thứ gì tại ngưng tụ ra đến. Cái này, giống như trường sinh tiên khí tức. Tất cả mọi người được chứng kiến trường sinh tiên xuất thủ, đối với loại khí tức kia vô cùng quen thuộc, quá mênh mông, không cách nào tính toán sinh mệnh năng lượng, cho dù ai cũng sẽ không nhận lầm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. Trường sinh khí tức lăn. Lâm Phong đã cùng Hứa Linh Vân chui ra, nàng bản tôn không nhúc nhích, đang chỉ huy hai cái phân thân, giúp đỡ Lâm Phong cùng một chỗ lấp hố, cái này hai nhỏ hiểu nhẫn nhục chịu khó, để Lâm Phong không ngừng hâm mộ. Sơn Phong biến hóa, cũng hấp dẫn Lâm Phong cùng nàng lực chú ý. Có trường sinh khí tức sắp xuất thí. Hứa Linh Vân là người từng trải. Nàng mặc dù không phải trường sinh tiên, nhưng nàng chủ nhân là biết rất nhiều nội tình, trực tiếp liền hạ xuống phán đoán. Lâm Phong thất kinh nói. Trường sinh khí tức, chẳng lẽ có trường sinh tiên tại đăng đỉnh? Có thể phóng tầm mắt nhìn tới, ngay cả cái dù ảnh tử đều không có, cái này phòng giữ chống chỗ thời gian là từ không hư tử trưởng lão nơi đó chơi đùa đi ra, Hứa Linh Vân xuất thủ, ném ra hắn quá khứ một chút kết giao rất thân nữ tính truyền ngôn, kết quả dẫn đến Phong Thiện Yêu Vương đang tại đuổi giết hắn. Lâm Phong đầu tiên là thay Không Hư Tử trưởng lão mặc niệm vài phút, sau đó liền có chút nắm chắc không được. Trường sinh khí tức xuất thế, có thể xưng thiên băng địa liệt, phảng phất thiên địa sơ khai thiên địa lúc sáng lúc tối, sấm rền trận trận càng có vô số hà vân xuất hiện, tràng cảnh không thể tưởng tượng. Đây chỉ là một cách mở ra tới tiểu thế giới, lại có như vậy hoàn thiện thiên địa pháp tắc. Hứa Linh Vân kinh thán không thôi. Lâm Phong cao mày nhìn về hướng kia vun, bỗng nhiên vỗ đùi nói. Không tốt, động tính lớn như vậy, khẳng định sẽ kinh động kiếp tiên cao thủ đến đây xem xét, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Đừng, không nóng này, nơi này là độc lập thiên địa, bọn hắn không có nhanh như vậy có thể phát giác, chuyện này rất dường gì, ta muốn thấy nhìn. Hứa Linh Vân lông mày sâu nhăn, hiển lộ ra để cho người ta cảm thấy đáng tin diễn xuất đến. Lâm Phong nhìn một chút bầu trời, nuốt nước miếng một cái đổi lấy áp lực đứng tại chỗ. Trong một chớp mắt, phía chân trời một tiếng sấm rền, phảng phất bổ ra mảnh này thiên địa, trong núi một đạo ngũ thải hồng quang phóng lên tận trời, giữa thiên địa có vô số thiên lôi rơi xuống. Không ngừng xung kích đạo này ngũ thải hồng quang. Hồng quang không ngừng giãy giụa, càng giãy giụa thì càng phát sinh cải biến, hào quang năm màu rút đi cuối cùng hóa thành một đạo bạch mang, tư vô mờ mịt, giống như tùy thời đều có thể tan đi trong trời đất. Đúng lúc này, đạo này bạch mang chợt lóe lên, vậy mà đột nhiên hướng phía Lâm Phong lao đến. Hứa Linh Vân mở to hai mắt nhìn, cảm giác thật bất khả tư nghị, nàng đột nhiên nhìn về hướng còn sững sờ tại nguyên địa Lâm Phong hô lớn. Còn thất thần làm gì, còn không mau đem đạo này trường sinh khí tức đoạt tới. Ngươi xác định ta sẽ không bị nó giết chết. Lâm Phong tê cả da đầu. Chính mình là vạn tượng cảnh, đây là trường sinh khí tức, ngũ đại châu căn bản liền không có vạn tượng cảnh thành tựu trường sinh tiên chính quả người, thấy thế nào đều có chút ý nghĩ hão huyền. Ngươi không cần đoạt, chính nó đến đây. Hứa Linh Vân trong lòng cũng là nhảy một cái, không nắm chắc được việc này, chần chờ một cái chớp mắt, chỉ thấy đạo kia trường sinh khí tức hướng về phía Lâm Phong mà đến. Lâm Phong trừng lớn hai mắt, bản năng quay đầu liền chạy, hô lớn. Đây rốt cuộc có thể hay không muốn mệnh của ta? Căn bản không có cách nào nghĩ, dù sao không có tiền lệ, Lâm Phong dục vọng cầu sinh mười phần mãnh liệt, đối mặt đạo kia khí tức dù hoạt, lại có thể đứng vững còn có thể chạy trốn. Dịch Thiên Tuyết đám người thậm chí cũng nhìn không được. Không khác, loại cơ hội này ngàn năm một thuộc cũng hoặc là vạn cổ khó gặp. Trường sinh khí tức, bao nhiêu người cầu còn không được, buồn bực sầu não mà chết. Ở trong đó dám can đảm danh xưng thiên kiêu hạng người, đâu chỉ ngàn vạn. Loại vật này đang ở trước mắt, dù ai cũng không cách nào chống cự. Hứa Linh Vân một mặt kinh ngạc, nhìn xem chạy trốn Lâm Phong, thực sự không cách nào tưởng tượng trên đời này thế mà còn có người có thể chống cự loại này dù hoặc, không có bị hấp dẫn. Nếu như không phải chính nàng quá đặc thù, chỉ sợ nàng đều sẽ ra tay cướp đoạt. Có thể tên vương bát đản này. Thế mà chạy. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, thậm chí diễn hóa côn bằng biến, một bước khoảng cách mấy chục sầm bạo phát ra tự thân tiềm lực, nhưng trường sinh khí tức càng nhanh. Dịch Thiên Tuyết đám người tốc độ căn bản đuổi không kịp. Bất quá chớp mắt thời gian, nó liền hướng phía Lâm Phong đánh tới, mắt thấy liền muốn chui vào Lâm Phong trong thân thể. Cút! Chợt đến, giữa thiên địa một tiếng gầm thét. Lâm Phong bảo hộ lô bên trong. Dây leo bay ra, hóa thành một roi, hướng thẳng đến trường sinh khí tức chính là một roi quạt tới, vô cùng kinh khủng. Có được minh mông vĩ lực trường sinh khí tức, lại bị cái này một roi cho đập bay ra ngoài. Thúc thúc có thể nhìn, trường sinh khí tức không thể nhìn. Trường sinh khí tức cỡ nào kiêu ngạo, mặc dù không có linh thức, nhưng phảng phất có được bản năng đồng dạng, vậy mà lại lần nữa lao đến thề phải xông vào Lâm Phong thể nội. Dây leo huyễn hóa, hóa thành một đạo vòng hoa trực tiếp dẫn đạo trường sinh khí tức cái này kẻ lỗ mãng vọt vào, chỉ thấy bộ ma thủ linh xảo hất lên dây leo, lại lần nữa đem hắn văng ra ngoài. Khó có thể tin tất cả mọi người bị một màn này làm bị váng đầu. Bộ ma thủ, ngươi làm gì vậy? Lâm Phong càng là không hiểu ra sao, nghĩ không ra trong ngủ mê bộ ma thủ vậy mà sinh ra phản ứng lớn như vậy, thậm chí còn có thể bộc phát ra loại lực lượng này đến. Đây chính là trường sinh khí tức. Nguyên thủy nhất lực lượng thu nhập thể nội luyện hóa về sau, có thể nói là lập địa thành tiên, bản thân cũng đã là không tầm thường chi vật, người bình thường căn bản chống cự không được. Hơn nữa thứ này dị thường kiêu ngạo, người bình thường cầu còn không được, có thể bộ ma thủ xem ra phi thường chán ghét nó. Dù sao đây là trường sinh khí tức, sao lại đơn giản như vậy bị bộ ma thủ đánh tan. Nó lại lần nữa vọt tới, uy thế đột nhiên kéo lên mấy cái cấp bậc, liền ngay cả giữa thiên địa đều có uy áp hàng thế, tựa hồ đang vì hắn hò hét, vì hắn cố lên. Đám người áp lực gia tăng mãnh liệt, cảm nhận được một cỗ kinh khủng thiên uy hoành ép mà đến. Lâm Phong rất cổ quái, Dịch Thiên Tuyết đám người căn bản không chống đỡ được loại này thiên uy, có thể hắn lại có thể miễn cưỡng chống cự, chỉ là hơi cảm giác chân nguyên trong cơ thể có chút đình trệ. Còn dám nhúng chàm ta chủ, chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Bộ ma thủ càng quái, trực tiếp từ bảo hồ lô loại này chui ra, cùng một chỗ được mang đi ra còn có bồ đề thủ, nàng dây leo trực tiếp xé sách bồ đề thủ lá, vô cùng cuồng bạo. Nếu như bồ đề thủ có biểu lộ, giờ phút này hẳn là vô cùng thống khổ. Vô số bồ đề thủ lá bị nàng giật xuống treo ở chính mình dây leo phía trên, tiến một bước hòa hợp lực lượng của mình, bộ ma thủ cũng theo sinh trưởng tốt đứng lên. Trong chốc lát liền chân vạc tại bên trong vùng thế giới này. Thân cảnh huyễn hóa, vậy mà ẩn ẩn hiện hiện một bóng người, dáng người nổi bật, một đầu tóc xanh như nước thác nước đồng dạng trượt xuống, thế gian từ ngữ, khó mà hình dung mỹ mạo của nàng. Nàng dung nhan băng lãnh, trong đôi mắt tràn đầy sát ý, ngập trời khí thế, khó nói lên lời. Ngay tại bộ ma thủ huyễn hóa ra thân ảnh về sau, trường sinh khí tức vậy mà rút lui đứng lên, cảm giác này khí tức co rụt lại, dáng người nhỏ một chút, phảng phất co đầu rút cổ đứng lên. Sau một lát, đạo này trường sinh khí tức vậy mà liều lĩnh chạy tán loạn đứng lên. Thời gian nháy mắt, nó liền một đầu đâm vào bên trong ngọn núi kia. Không còn có hiện thế dự định, thiên địa cũng trong phút chốc khôi phục nguyên trạng, phảng phất phía trước hết thảy đều là ảo tưởng. Vượt ngang thiên địa bộ ma thủ, mang theo một loại để cho người ta khó mà nhìn thẳng, chỉ có thể ngưỡng vọng khí tức. Đạo thân ảnh kia nghiêng nhìn trời xanh khe khẽ thở dài, vậy mà bắt đầu tan rã đứng lên. Hứa Linh Vân hai mắt máy động, nhìn xem đạo thân ảnh kia, phảng phất có khơi dậy trong nội tâm cái gì ý niệm. Nàng đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt bắn ra sát cơ đến. Đưa tay sờ mó Lâm Phong bụng dưới, trực tiếp đem ba chân đỉnh đồng thau móc ra. Đồng thời thân thể của nàng cũng đang tăng cao, một nháy mắt khí tức, vậy mà trở nên lạ lẫm đứng lên cũng càng vì đáng sợ. Ngươi cái chết tiện nhân, lúc trước nói xong tới cứu ta, kết quả đến ta chết đều không gặp bóng người của ngươi, nữ nhân kia như vậy trâu, ta một người làm sao có thể đánh thắng được. Nàng bộ dáng biến hóa, thân thể trong chốc lát biến thành trưởng thành phiên bản, ngay cả âm thanh cũng biến hóa, như là cửu tiên trích tiên, tư vô mờ mịt, hai tay nâng ba chân đỉnh đồng thau, hung hăng đập tới. Bộ ma thủ đạo thân ảnh kia có chút bất đắc dĩ, nghiêng nhìn nàng liếc mắt, bình tĩnh nói. Ta đi tại ngươi phía trước, cầm cái gì tới cứu ngươi? Vừa mới nói xong, bộ ma thủ đạo thân ảnh kia đưa tay chỉ to lớn thân hình, ngón tay dài nhọn điểm nhẹ lớn lên bàn Hứa Linh Vân đầu, một cỗ minh mông vĩ lực đánh tới, Hứa Linh Vân hét lên một tiếng, thân thể vậy mà bắt đầu rút nhỏ. Ngươi so vận khí ta tốt nhiều. Bộ ma thủ hừ lạnh đứng lên. Trong chớp mắt, lực lượng của nàng hoàn toàn tiêu tán, bộ ma thủ thân thể cũng theo thu nhỏ, ngay tại nàng hoàn toàn thu về mini lớn nhỏ thời điểm, dây leo bay ra, một thanh cuốn lấy Hứa Linh Vân ngã xuống thân thể, đột nhiên hướng Lâm Phong bên này ném tới. Lâm Phong cuống quýt đưa tay tiếp nhận thân thể của nàng. Giờ phút này Hứa Linh Vân đã hôn mê đi, khóe miệng vậy mà chảy ra nước bọt, lại là đắm chìm trong mộng đẹp. Bộ ma thủ ngươi! Lâm Phong lòng tràn đầy nghi hoặc, nghĩ muốn hỏi thăm bộ ma thủ. Có thể bộ ma thủ thân thể vậy mà đột nhiên giòn nước đứng lên, trong chốc lát liền vỡ thành vô số khối, cuối cùng khô héo thân thể rủ xuống, lộ ra trung tâm phạm vi, một viên nho nhỏ cây giống đến. lại biến trở về khi còn bé. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Câu thông bổ ma thủ căn bản không chiếm được đáp lại, cái này sợ là lực lượng tiêu hao qua kịch nguyên nhân, ứng phó trường sinh khí tức, loại kia tiêu hao lớn đến khó có thể tưởng tượng. Lâm Phong bận biểu nhìn đồng dạng bồ đề thủ lần này vậy mà không có ý định chạy trốn, mà là chần chờ một chút, chính mình lại chui trở về bảo hộ lô bên trong. Lâm Phong đi vào bổ ma thủ, buông xuống Hứa Linh Vân, hai tay nâng lên bổ ma thủ, cảm thụ được tính mạng của nàng khí tức. Ngươi rất cổ quái, nhưng là cho tới nay không có hại qua ta, còn tận tâm tận lực giúp ta, có thể ta rất nghi hoặc, hy vọng chờ ngươi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm có thể vì ta giải hoặc đi. Lâm Phong thở dài. Cây giống đón gió phiêu động, không hiểu để Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Phảng phất cực kỳ lâu trước kia, liền có như vậy một màn đồng dạng, bộ ma thủ lai lịch tại dù gì, mục đích lại không minh xác, Lâm Phong đều cảm thấy nàng không biết hại chính mình. Vừa rồi kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Can hệ trọng đại, Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng theo chạy tới. Trong chốc lát biến hóa, để đám người đại não đều nhanh theo không kịp, mấu chốt vấn đề này làm cho người không hiểu ra sao, rất nhiều nghi hoặc. Không chiếm được giải đáp. Lâm Phong cười khổ nói. Sợ là một đoạn thời gian rất dài cũng không thể biết nguyên nhân. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong lại hỏi. Các ngươi sao lại tới đây? Liễu Tiếu Tiếu lúc này nhìn trời, một bộ không nghe thấy bộ dáng. Lăng Vi lấy ra một khối huyền thiết, nhíu mày nói. Khối này sắt ta có thể đem nó biến thành cái gì đâu. Ta trong nồi còn hầm lấy thịt, các ngươi trước trò chuyện. Lâm Nhược Vũ dự định rút lui. Dịch Thiên Tuyết nói thẳng. Ngũ sư muội nói ngươi có thể muốn gây sự, cho nên chúng ta theo tới nhìn xem.